quên đi, vẫn là không nên hỏi a. Mẹ, Mã tỷ tỷ, chúng ta đi tầng cao nhất nghỉ ngơi đi, các ngươi nhìn bộ dạng cũng hơi mệt chút. Ân, Liễu Mộng Giao phát ra mềm nhũn âm thanh. Một bên khác, Mã Tương Dung hừ một chút. Ông lấy Sở Vũ Hàn cánh tay. Chờ một chút ngươi trả tiền. Sở Vũ Hàn cười một tiếng. Tốt. Lão bà nói, ta đương nhiên muốn nghe. Nơi này Thương Thành tầng cao nhất mở ra một nhà quán cà phê, thuộc về có thể nghỉ ngơi nơi. Bởi vì là thời gian làm việc, nơi này khách rất ít người, mà ba người tìm một chỗ an tĩnh, có rèm cửa che chắn gian phòng nhỏ. Cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bên ngoài từng mảnh một nhà cao tầng, như nước chảy chiếc xe cùng đám người. Cảm ơn. Sở Vũ Hàn triều trẻ tuổi nữ nhân viên phục viên mỉm cười một chút, đối phương mặt đỏ lên thẹn thùng chạy. Bị nhấc lên rèm cửa chậm rãi khép lại, đem phong cảnh bên trong che đỡ. Mẹ, Mã tỷ tỷ, nếm thử điểm bánh ngọt cùng cà phê a. Sở Vũ Hàn đem hai người bánh ngọt cùng cà phê đẩy lên trước mặt hai người, cười nhìn chăm chú hai người có chút ửng hồng biểu cảm. Tốn 2 giờ, một bên dạo Thương Thành một bên tìm địa phương ân ái, hai người đều bị nội bắn ít nhất 5 lần. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh cũng là bình thường. Nhìn đến Mã Tương Dung gương mặt hưng đến thiếu thiếu nhìn rơi xuống đất phong cảnh ngoài cửa sổ, Sở Vũ Hàn nhất thời nghi ngờ. Vươn tay, nhẹ nhàng cầm Mã Tương Dung mở ra phóng tại mặt bàn phía trên tay ngọc. Ngón tay móc lấy lên lòng bàn tay. Mã Tương Dung quay đầu nhìn về phía gương mặt ý cười tiểu lão công, lườm hắn liếc nhìn một cái. Mã tỷ tỷ, như thế nào đột nhiên liền gương mặt không cao hứng bộ dáng? Ta nơi đó có không cao hứng à? Mã Tương Dung trợn to hai mắt phản bác. Mà nàng bên người, vừa mới uống một ngụm cà phê Liễu Mộng Giao cười một tiếng. Vũ Hàn, Tương Dung nàng là bị ngươi thỏa mãn, đoán chừng là nghĩ công tác sự tình. A, à, nên không hổ là nàng từ nhỏ đến lớn khuê mật ư. Dễ dàng như vậy liền nhìn ra nàng lúc này ý tưởng. Nguyên lai Mã tỷ tỷ là chán ghét ta a. À. Sở Vũ Hàn bày ra muốn khóc bộ dạng. Không nghĩ tới còn không có chính thức cả, lão bà của ta cũng đã chán ghét ta này lão công. Chỗ nào? Nơi đó có a. À. Mã Tương Dung nôn nóng. Chính là rời đi sự vụ sở quá lâu, đều có nhân phát tin tức hỏi ta rồi, có chút buồn mà thôi. Mấy ngày nay không đi làm, tự nhiên là bị những người khác dò hỏi. Dù sao một ít công việc chỉ có thể từ để nàng làm. Mà nàng tạm thời còn không muốn trở về. Có thể, một mực không làm việc cũng không phải là cái biện pháp. Tuy rằng nàng năm nhập trăm vạn, gửi ngân hàng rất nhiều, nhưng tiêu phí cũng rất cao, cũng không thể không công tác ăn mồi. Hắc hắc hắc. Ta biết ngay Mã tỷ tỷ vẫn là yêu ta đấy. Sở Vũ Hàn hai tay bưng lấy Mã Tương Dung tay trái, ánh nắng mặt trời vậy nụ cười thật sâu chọc trúng nàng tâm. Đáng giận. Chính là cái mặt này, làm nàng căn bản không nghĩ thả ra a. Mã Tương Dung tâm lý cuồng hô. Vô luận là kia đại côn thịt vẫn là này tuấn mỹ bên ngoài, hay hoặc là ngẫu nhiên săn sóc tính cách cũng làm cho nàng khó có thể tự kềm chế. Mã tỷ tỷ ngươi cũng đừng quá băn khoăn, làm chính mình muốn làm đúng là. Dù sao về sau ta tùy kêu tùy đến, không muốn một người an ủi chính mình. Lão bà của ta thân thể nhưng là chỉ có thể ta đến trêu đùa. Biến thái. Nhưng mà, tâm lý nhưng không có bất kỳ cái gì không cao hứng. Ngươi đã nói như vậy. Liền đoán đoán ta hiện tại muốn làm gì a? Mã Tương Dung ngửa đầu một cái, lập tức dùng bạn gái khí thế nhìn về phía Sở Vũ Hàn. Đoán không được lời nói, hôm nay bên trong ta cùng Mộng Giao cũng không cho ngươi điệp tiểu huyệt. Bên cạnh Liễu Mộng Giao sửng sốt. Tại sao muốn đem nàng cũng coi như đi vào? Nàng hiện ở phía dưới còn ngứa a. Này còn không đơn giản. Sở Vũ Hàn khóe miệng nhất câu, nhanh chóng đứng lên, đồng thời thủ bộ vừa dùng lực, đem Mã Tương Dung cũng kéo. Không đến 2 giây. Sở Vũ Hàn cách cái bàn, hôn lên Mã Tương Dung môi. A, à, chính là trì độn một chút, Mã Tương Dung liền vui vẻ ôm lấy Sở Vũ Hàn cổ, trước khuất thân thể cùng hắn hôn nồng nhiệt lên. Đầu lưỡi của hai người thuần thục dây dưa. Tranh đấu. Xì. Lưu Thử Lưu tâm thanh bên tai không dứt, nhìn xem bên cạnh Liễu Mộng Giao một trận hâm mộ. Thân thể vừa nóng đi lên. Ân, Mã Tương Dung ánh mắt mê ly, nàng cảm giác được rồi, Sở Vũ Hàn hai tay cách quần áo nâng vú của nàng. Ngón tay đang tại qua lại móc lấy sườn xám thượng nhô ra hai điểm. Thu trái tim đen u ám, ba. Sở Vũ Hàn cười nhìn về phía Mã Tương Dung ửng hồng khuôn mặt, nói. Mã tỷ tỷ, đáp án này đúng hay không? Mã Tương Dung hai tay chống lấy cái bàn. Phục lên nhiệt khí. Sở Vũ Hàn cách quần áo trêu đùa đầu vú nàng, làm nàng thân thể hiện tại tê tê dại dại, phi thường muốn. Tính. Coi như ngươi quá quan. Bất quá, đối với ta làm loại chuyện này, ngươi cần phải có giác ngộ. Mã Tương Dung hai tay kéo lộ lưng tình thú sườn xám che khuất đầu vú hai đầu quần áo dây lưng. Trắng miệng đầu vú theo hai bên nghiêng khâu trượt đi ra ngoài. Phấn nộn đồng tiền lớn nhỏ mỹ lệ quần vú cùng kiên quá cứng rắn cương lên đầu vú bại lộ tại trong không khí. Này quần áo có chút nhanh, miễn cưỡng có thể đem đầu vú lộ ra. Thực trung nhị ngón tay kẹp lấy quần vú, trước cặp vú bưng bởi vậy toàn bộ đều lồi đi ra, có vẻ thập phần tình dục. Hiện tại trêu đùa a di vú sữa a. Mã Tương Dung tay trái nâng vú lớn, nhếch lên môi phun dâm mỹ nhiệt khí. Bóp đầu vú, hoặc là đem côn thịt cắm đến ở giữa cái này động đều có thể nha. Ngón tay đẩy ra kề sát vú ở giữa, trắng nõn vú thịt phía trên còn dính có một tầng mỏng manh mồ hôi. Cô lỗ. Đây là đang dụ dỗ hắn a. Hắn tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Bá một chút. Hai bàn tay to liền bắt lấy tròn trịa no đủ vú lớn. Ngón tay nhấc bóp hơi lớn đầu vú, yêu thích không buông tay vuốt ve lấy. Chậm một chút không muốn bóp được quá dùng sức. Mã Tương Dung hô hấp trở nên dồn dập lên. Như vậy bị bóp núm vú, thật. Thực sự là vô cùng thoải mái. Tiểu lão công ngón tay chính là nhẹ nhàng vừa đụng đầu vú, điện giật bình thường khoái cảm liền trào lên đầu. Luôn cảm thấy sẽ bị như vậy trêu đùa đầu vú mãi cho đến cao trào đó a. Một bên khác, Liễu Mộng Giao nhìn đứng lên hai người cùng với cặp kia liên tục không ngừng biến hóa hình dạng vú to, tâm lý cũng động tình. Nàng đem quần áo đai đeo đẩy đến hai bên, đai đeo váy trực tiếp trượt xuống, cặp kia dê cút bạo nhũ nhoáng lên một cái. Bại lộ tại trong tầm nhìn. Đầu vú. Đầu vú tốt trướng. Nhìn đến con trêu đùa khuê mật vú sữa, Liễu Mộng Giao cảm giác chính mình đầu vú trướng đến lợi hại. Lại đau lại ngứa, vội vàng muốn bị vuốt ve vân ve. Mẹ! Nghe được con lời nói. Liễu Mộng Giao lập tức mong chờ đứng lên, cùng Mã Tương Dung giống nhau đem bộ ngực đưa tới. Ân A trái tim đen u ám, tay trái bắt lấy mẹ vú sữa, tay phải bắt lấy Mã A Di vú sữa. Hai luồng vú lớn cầm ở trong tay, không tự chủ được đối lập lên. Mẹ vú sữa mềm hơn, Mã A Di vú sữa có tình co giãn. Phải nói mỗi người mỗi vẻ, đều là tốt vú sữa. Ngươi! Ngươi tên bại hoại này, liền bóp ta phải một bên, bên trái vắng vẻ, thực tịch mịch đó a. Mã Tương Dung nâng lên tay trái bốc lên chính mình vú trái đầu vú. Một bên khác Liễu Mộng Giao giống như vậy, các nàng đều yêu thích hai cái đầu vú cùng một chỗ bị chà đạp. Ha! Ha! Hai người phun ra nhiệt khí càng ngày càng nồng, cái này tiểu tiểu không gian dường như cũng nhiều hơn dâm mỹ mùi vị. Rõ ràng Sở Vũ Hàn không có sử dụng dâm mỹ chi hơi thở, nhưng hai cái thuộc phụ càng ngày càng động tình. Kéo! Sở Vũ Hàn xoay ở quần vú cùng đầu vú, đồng thời hướng lên kéo một cái. Cô! Điện giật vậy khoái cảm chớp mắt lan tràn đến hai người toàn thân. Cao! Cao trào! Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung biểu cảm từ vừa mới bắt đầu khẩn trương vội vàng, biến thành hiện tại buông lỏng, mê ly. Các nàng cư nhiên đồng thời bị âu yếm vú mà đạt tới cao trào. Thân thể! Thân thể bị Sở Vũ Hàn khai phá được càng ngày càng mẫn cảm. Hai người gần như đồng thời ngã ngồi ở chỗ ngồi phía trên, mồm to thở hổn hển. Dường như cũng có thể theo các nàng lộ ra trắng nõn làn da nhìn lên đến bốc hơi bạch khí. Mẹ, Mã tỷ tỷ. Đi lâu như vậy, cao trào nhiều lần như vậy. Các ngươi trên người khẳng định ra không ít mồ hôi a. Sở Vũ Hàn lộ ra mong chờ nụ cười. Thứ 84 chương mẹ thịt băm cùng A Di tất đen nghe được Sở Vũ Hàn lời nói, Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung chớp mắt ý thức được này lão công mục đích. Chỉ sợ là nhớ nhớ mong mong thân thể của các nàng a. Chỉ thấy Sở Vũ Hàn ngồi xổm xuống đến, leo đến hai người dưới chân, theo dưới đáy bàn mong chờ nhìn lên trên. thật là một biến thái lão công. Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung không hẹn mà cùng vén lên váy. Phía dưới đều là khóa mông quần tất, hạ bộ vị trí là tình thú quần lót. Dưới một người mặc là màu đen ren quần chữ T, khác dưới một người mặc là mở động màu hồng ren quần chữ T. Hai người phía dưới đều điếm lên một tầng băng vệ sinh. Chắn lỗ thịt phía trước, tránh cho bên trong chất lỏng chảy ra. Thấy qua nghiện sao? Mã Tương Dung khóe miệng dương lên. Ta cùng Mộng Giao quần lót. Hiện tại chúng ta tiểu huyệt bên trong đều còn trang bị đầy đủ tinh dịch của ngươi đâu. Lúc này, Liễu Mộng Giao bỏ đi lạnh cao gót, hai cái thịt băm bao bọc mồ hôi chân nâng. Vũ Hàn là muốn cái này a. Chân trái vừa nhấc, không khách khí chút nào dẫm nát nhà mình con khuôn mặt. Thịt núc nít bàn chân xen lẫn ẩm ướt. Hâm nóng một chút xúc cảm, một cổ dâm mỹ chân thối mùi vị xông vào mũi mà đến. Rất tuyệt. Chính là cái này a. Sở Vũ Hàn theo bản năng ôm lấy mẫu thân chân trái, đem mặt chôn đến gan bàn chân chỗ, dùng gương mặt ma sát lòng bàn chân thịt mềm. Trân bóng tất chân, dâm thối xinh đẹp chân, hơn nữa này còn là mẫu thân chân thối. Ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi chúng ta lão công là một không có thuốc chữa yêu chân biến thái a. Mã Tương Dung khom eo, đem lạnh cao gót cởi xuống. Ngón chân một tấm, ngoại hình xinh đẹp chân thối chống lên mỏng manh màu đen tất chân. Đi dài như vậy một đoạn thời gian, thời tiết lại có chút nóng, xác thực ra không ít mồ hôi. Trước hết mãn chân biến thái lão công tính nghiện a. Mã Tương Dung nâng lên chân phải. Hướng Sở Vũ Hàn khuôn mặt thải tới. Mang lên một trận hơi có chút không giống dâm thối, cùng Liễu Mộng Giao chân trái cùng một chỗ đem Sở Vũ Hàn khuôn mặt dẫm nát dưới chân. Cái này Sở Vũ Hàn là được như nguyện bị Sở yêu hai cái nữ nhân dẫm nát lòng bàn chân. Cảm nhận gan bàn chân chỗ phập phồng, tiểu lão công mũi cùng môi đường cong đều có thể thoải mái phân rõ. Mộng Giao, ngươi nói Vũ Hàn a, rõ ràng địch chúng ta thời điểm cùng cái giả thú giống nhau. Nhưng cố tình vừa vui vui mừng bị chúng ta thải mặt. Vẫn thích hôn ta nhóm chân để. Hắn rốt cuộc là yêu thích chủ động còn chính là yêu thích bị động đâu này. Mã Tương Dung nói có chút bảo thủ, nhưng Liễu Mộng Giao biết nàng ngón tay cái gì. Liễu Mộng Giao nâng lên chân phải, mũi chân đặt lên Sở Vũ Hàn chống lên hạ bộ. Ngón tay cái bắt đầu nghịch kim đồng hồ lắc lư kia rất đứng lên hình trụ vật thể. Vũ Hàn chính là háo sắc mà thôi. Về phần chủ động không chủ động đối với hắn mà nói không trọng yếu. Sở Vũ Hàn không có phản bác, hai tay bàn tay đặt tại hai người bắp chân phía trên. Qua lại vuốt ve. Có khi vuốt ve hai người gót chân, có khi vuốt ve hai người mu bàn chân. Kỳ quái chính là, Sở Vũ Hàn ngón tay xẹt qua làn da đều phi thường mẫn cảm, giống như là nhàn nhạt điện lưu xẹt qua, không tự chủ được đã đem lực chú ý tập trung vào vuốt ve vị trí. Ân lòng bàn chân cảm giác được mạnh mẽ hấp lực. Các nàng tiểu tử này lão công đang tại tham lam hô hấp các nàng ti chân dâm thối. A. Mã Tương Dung thở gấp, nàng cảm giác được rồi, ẩm ướt trượt đầu lưỡi đang tại nàng lòng bàn chân hoạt động. Lòng bàn chân thường thường truyền đến môi nén cùng mút hút cảm giác. Có chút kỳ quái. Đầu lưỡi dán tại gót chân vị trí, chậm rãi hướng lên hoạt động. Một bên trượt một bên hút, ngứa ngứa ngứa ngứa, Mã Tương Dung nhịn không được cuộn lên ngón chân. Mà một lúc sau, Sở Vũ Hàn liền ngậm nàng kéo mở ngón chân, rất rõ ràng cảm giác được này nóng ẩm khoang miệng cùng đùa giỡn ngón chân nghịch ngậm đầu lưỡi. Sở Vũ Hàn vong ngã bú liếm Mã Tương Dung chân, tay trái là vuốt ve mẫu thân chân. Đi dài như vậy một đoạn đường, hai người ti chân cũng biến thành càng mỹ vị, tên bại hoại này ngược lại liếm lấy nghiêm túc. Mã Tương Dung trên mặt đỏ ửng khuếch tán đến lỗ tai chỗ, chân trái đưa về phía Sở Vũ Hàn hạ bộ. Dùng chân lưng nâng lên hai luồng căng tròn đồ vật. Hai cái này khuê mật thực ăn ý bắt đầu dùng chân cách quần treo đùa lên Sở Vũ Hàn dưới hông cương lên ngoạn ý. Trong miệng lan tràn tình dục vị mặn cùng côn thịt cảm nhận đến liên chân chen ép làm Sở Vũ Hàn gương mặt say mê. Bất kể là mẹ chân vẫn là A Di chân đều tốt muốn chơi cả đời A. Xì xì, Mã Tương Dung lộ ra thoải mái biểu cảm. Nàng vẫn là lần đầu biết bị liếm chân đều có thể thư thái như vậy. Loại cảm giác này giống như là làm toàn thân mát xa giống nhau, toàn bộ mỏi mệt đều tan thành mây khói, nhất là hai chân, giống như là tắm rửa có chút nóng nước ấm. Thoải mái làm người ta quyến luyến. Ha, trái tim đen u ám, nhìn đến nhà mình khuê mật khóe miệng tràn ra một chút nước miếng ngọt ngào, Liễu Mộng Giao cảm động lây. Hai chân của nàng sớm đã bị con khai phá qua, không chỉ có mẫn cảm, còn phi thường nhanh nhạy. Hơn nữa, con trai của nàng thường xuyên cho nàng làm bắp chân hộ lý massage, bóp chân, liếm chân, mỗi lần cũng làm cho nàng mồ hôi nhễ nhại, cả người thoải mái dễ chịu. Đó là loại không giống với cao trào cảm giác thoải mái, là hoàn toàn buông lỏng toàn thân cảm giác tuyệt vời. Tương Dung Tân. Mã Tương Dung bại lộ tại trong không khí kiên đỉnh đầu vú loạn chiến, nhìn về phía gọi nàng khuê mật. Ngươi đến cấp Vũ Hàng chân giao A. Chân giao A. Phía trước chỉ bị bắt bị địch qua chân, xác thực còn không có chính thức cấp tiểu tử này lão công chân giao hầu hạ quá. Lúc này, mỗ nhân đã làm tốt chuẩn bị, nằm ở hai người sở tọa sofa nhỏ phía dưới, gương mặt mong chờ. Ở phía sau hãy cùng cẩu cẩu giống nhau nghe lời. Mã Tương Dung cười lắc đầu. Khó được nắm giữ một lần quyền chủ động, cứ làm như vậy a. Nàng nếm thử dùng chân chỉ gợi lên Sở Vũ Hàng quần, hơi có một chút vụng về chậm rãi đem quần của hắn cởi xuống, đem căng kia đại côn thịt phá tan lộ tại không khí bên trong. Một bên khác, Liễu Mộng Giao thuần thục cuộn lên thịt băm hai chân dẫm nát con trên mặt. Nàng đương nhiên biết Sở Vũ Hàng yêu thích, còn có thể vừa đúng dùng sức dẫm đạp con khuôn mặt. Hút hô thịt băm chân thối thượng tràn lan đi ra mùi vị đều bị Sở Vũ Hàng cấp hút vào miệng cùng lỗ mũi. Mẹ mềm mại bàn chân qua lại luân phiên xuống phía dưới ép. Cùng với gió nóng, cấp con trai mình tiến hành gương mặt massage. Giống như là bởi vì nhắm hai mắt lại, Sở Vũ Hàng cảm giác chính mình khuôn mặt đều mẫn cảm không ít, mẹ kia dâm loạn chân thối đơn giản là quá tuyệt vời. Hai tay kìm lòng không được lên đài. Vuốt ve mẹ bắp chân. Hừ, trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao chân phải che ở con ánh mắt, chân trái ngón chân linh hoạt đẩy ra môi, đưa vào con trong miệng. Xì. Lưu kia trượt trượt đầu lưỡi duỗi ra, cạo làm kéo mở tất chân, hình như còn đang tìm nàng tùy ý lay động ngón chân. Chơi như vậy ngoạn con trai của mình cảm giác cũng không tệ đâu. Một bên khác, Mã Tương Dung tốn rất lớn công phu mới dùng chân đem Sở Vũ Hàng quần cởi xuống hơn phân nửa. Như vậy quần dây thun mới không có khả năng bị siết quá chặt làm Sở Vũ Hàng cảm giác không thoải mái. Chân trái ngủ nền móng chỉ cân nhắc tiểu lão công âm nang, Mã Tương Dung có chút ý động liếm môi một cái. Nhìn căng này đại côn thịt đứng lặng tại trong không khí, nàng liền phi thường muốn dùng trên người động đi đem nó nuốt xuống. Đáng tiếc. Bây giờ là muốn mãn chân Vũ Hàng tính nghiện, hưởng thụ chỉ có thể chờ một chút. Hai cái chân kẹp lấy dương vật gốc rễ. Nóng hầm hập xúc cảm kích thích lên lập tức Tương Dung trêu đùa côn thịt dục vọng. Cái này phá hư gia hỏa. Chân phải thuận theo côn thịt hướng lên, nhu thuận tất chân lướt qua dương vật, chậm rãi phàn đến ngọn núi cao nhất. Ngón chân tách ra, chống lên cơ hồ trong suốt tất chân bao lại quy đầu hơn phân nửa bộ phận. Hẳn là như vậy đi. Mã Tương Dung nếm thử đem chỗ đầu trim tràn đầy đi ra đi trước chất lỏng vẽ loạn đến quy đầu mỗi một chỗ. Như vậy dùng tất chân ma sát cũng có khả năng thuận lợi hơn một chút. Nàng liếc mắt nhìn trầm mê tại khuê mật chân thối bộ mặt mát xa Sở Vũ Hàng. Nhếch lên miệng. Như vậy như thế nào làm nàng biết lực đạo có hợp hay không thích à? Hừ. Hai chân một cái bao bọc, tất đen ngọc chân giống như cái cặp đem dương vật ở giữa trực tiếp kẹp chặt. Nếu như vậy, vậy mặt nàng tùy ý lấy. Mã Tương Dung như là giận dỗi tựa như trực tiếp đem chân hướng lên nhất sách. Nhãn mịn tất chân lòng bàn chân trực tiếp nhất tuốt rốt cuộc. Tê đương tất đen lòng bàn chân hoàn toàn bọc lại quy đầu thời điểm Sở Vũ Hàng phần eo rung rung. Côn thịt đều tại liên tục không ngừng rung rung. Tương Dung, đừng quá dùng sức. Liễu Mộng Giao có chút bận tâm, con trai của nàng nửa người dưới đều cũng đi lên, nhìn bộ dạng cũng rất đau đớn. Ta biết rồi. Mã Tương Dung di chuyển hai chân. Dùng kẻ ngón chân khít chỗ tất chân nhẹ nhàng ma sát quy đầu. Chân phải vừa nhất, tựa như là chuồn chuồn lướt nước dùng ngón tay cái đặt tại lập tức mắt vị trí. Như vậy như thế nào đây? Mã Tương Dung khóe miệng một điều, ác thú vị dùng ngón tay cái cách tinh tế tất đen tại lỗ tiểu vị trí nghịch kim đồng hồ chuyển động. Nén, xoay tròn, ma sát. Bị kích thích đến Sở Vũ Hàng một bên ôm lấy mẫu thân dâm thối ti chân một bên run rẩy eo. Kích thích quy đầu trước mặt nhất không khỏi quá phạm quy A. Hắn này so người bình thường mẫn cảm nhiều lắm quy đầu tuy rằng trải qua ở ép buộc. Nhưng tinh thần của hắn không nhịn được loại này mãnh liệt kích thích A. Phốc. Đột nhiên, Một đạo thật dài bạch tuyến tiêu đi ra, phun tại lập tức Tương Dung tất đen trên bắp chân. Ai? Ha ha ha ha. Vũ Hàn, ngươi cũng có sớm tiết thời điểm sao? Mã Tương Dung gương mặt ý cười, nhìn đến nàng chân giao kỹ xảo hết sức không tệ, mới vừa vặn đùa giỡn không đến 30 giây, nàng tiểu tử này lão công liền không nhịn được bắn ra. Liễu Mộng Giao hơi có một chút lo âu nhìn dưới bàn chân con. Giống như cũng không xảy ra chuyện gì, ngược lại con phun tại lòng bàn chân hô hấp càng ngày càng nóng. Đến, Vũ Hàn. A Di hôm nay hay dùng ngươi thích nhất tất chân chân thối đem tinh dịch của ngươi đều ép ra. Bàn chân nhất bao, Mã Tương Dung hai chân bàn chân cùng tinh dịch lại lần nữa vuốt ve vân vê khởi quy đầu. Nhìn dưới bàn chân con chìm đắm tại chân giao sung sướng bên trong, Liễu Mộng Giao không hiểu có chút không vui. Chẳng lẽ không phải là nàng chân thoải mái nhất sao? Mang lên trên bàn phóng rất nhiều đường ngọt cà phê, Liễu Mộng Giao dùng ôn nhu âm thanh nói. Vũ Hàn, đến, hé miệng. Mẹ cho ngươi khen ngược uống. Sở Vũ Hàn há to miệng, mà Liễu Mộng Giao thịt băm chân trái buộc chặt, giống như nhảy múa ba lê giống nhau, đem thẳng băng chân tim nhắm ngay con miệng. Hừ, trái tim đen u ám chén cà phê khuynh đảo xuống. So thịt băm tất chân mỏng nhan sắc càng nồng một điểm cà phê thuận theo Liễu Mộng Giao chân trái xuống phía dưới chảy tới. Hâm nóng một chút tông nâu chất lỏng xuyên thấu tất chân, cùng nộn trượt làn da áp vào cùng một chỗ. Chúng nó bởi vì trọng lực mà không dừng lại trượt. Trải qua phập phồng mắt cá chân, trải qua cuộn lại bàn chân dưới đáy tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, trải qua ngón chân ở giữa khe hở. Hội tụ đến cuối cùng ngón tay cái tim bưng. Dòng nước xuyên qua màu da tất chân nhỏ giọt rơi xuống dưới. Trượt vào Sở Vũ Hàn yết hầu. Cô lỗ, hương vị không có biến hóa, cà phê cũng là có một loại dâm mỹ mùi thơm. Như là trải qua mẫu thịt băm thân mỹ chân nổi lên, tinh thần thượng ngọc lành tại não bộ nổ tung. Một bên bị A-di tất đen treo đùa cung thịt, một bên bị mụ mụ thịt băm mát xa gương mặt, còn một bên uống trải qua tất chân nổi lên cà phê. Quả thực quá tuyệt vời a. Thứ 85 chương càng trở lên nồng đậm yêu một buổi chiều thời gian căn bản không đủ ba người vui đùa. Nhưng ở Liễu Mộng Giao kiên trì phía dưới, ba người lấy đi vì Sở Vũ Anh, Sở Vũ Hy chuẩn bị lễ vật, trở lại thuê tình lữ căn hộ nội. Chính là dạng 5 giờ chiều hơn 20, ba người đều ngâm mình ở nóng hầm hập đại hình bồn tắm lớn. Mà Mã Tương Dung là đang hưởng thụ Sở Vũ Hàn thân thể mát xa. Nàng cả người trần trụi nằm sấp tại thủy bên trong, một đôi tay chính từ trên xuống dưới mát xa toàn thân của nàng, lúc này vừa lúc ở nén nàng bắp chân. Một bên khác, Liễu Mộng Giao đào làm tiểu huyệt của mình cùng lỗ đít, đem bên trong tinh dịch thanh tẩy sạch. Bị con cắm nhiều lần, mỗi ngày công việc vệ sinh cũng phải hoa không ít thời gian. Lão công, chớ có sờ ta tiểu huyệt a. Chính thích ý hưởng thụ mát xa Mã Tương Dung vừa quay đầu. Oán trách nhìn về phía Sở Vũ Hàn. Tương Dung lão bà, ta đây là đang giúp ngươi thanh lý bên trong a. Sở Vũ Hàn vô tội nhún nhún bả vai. Ta chính mình đến. Mỗi lần bị ngươi sờ, ta cũng không nhịn được muốn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đại chiến một trận? Đuổi không kịp trở về làm cơm chiều. Mã Tương Dung đẩy ra Sở Vũ Hàn bàn tay heo ăn mặn. Thật sự là, cái này tiểu lão công tính dục quá tràn đầy. Nàng và khuê mật liên tục không ngừng mãn chân hắn, nhưng này tính dục liền giống như không đấy. Bá một chút thời gian sẽ không có. Mã Tương Dung hoài nghi nếu là lại như vậy đi xuống, nàng và Liễu Mộng Giao có khả năng hay không ân ái trúng độc, mỗi ngày đều liên tục không ngừng động dục, chỉ là ân ái liền chiếm cứ đại bộ phận thời gian. Tiếp tục như vậy không thể được. So nàng đi qua thủ dâm hoa thời gian đều đã hơn rất hiếm có. Ta khống chế. Sở Vũ Hàn cũng có một chút nhục chí. Hắn trong lòng cũng cảm thấy luôn tham luyến mẹ thân thể của các nàng có chút không đúng. Nhưng là không chỗ phóng thích tinh lực lại để cho hắn khó chịu. A. Nhìn đến được tăng nhanh tiết tấu. Bốn người cùng một chỗ phía trên, nhất định có thể mãn chân hắn. Cẩn thận tính toán một chút thời gian, mẫu thân tiết chính là hậu thiên. Hắn đặt hàng đồ vật cũng nói tại hậu thiên phía trên ngọ đến. Trở về cùng tỷ tỷ thương lượng một chút nên làm sao hành động a. Này. Lúc này, Mã Tương Dung dán đến. Mênh mông hào nhũ đặt ở Sở Vũ Hàn ngực. Ta chỉ nói là vừa nói ngươi cứ như vậy nghe lời a. Sở Vũ Hàn nhìn về phía gương mặt bất mãn Mã A Di, dở khóc dở cười. Mã tỷ tỷ, là ngươi để ta đàng hoàng một chút đó a. Ta cái này không phải là trước tự hỏi một ít chuyện dời đi lực chú ý, bằng không ngươi và mẹ nóng bỏng thân thể ở trước mặt ta. Ta rất khó buộc được ở a. Mã Tương Dung khóe mắt một điều. Bình thường ngươi thượng ta cùng Mộng Giao thời điểm để ý quá chúng ta nói sao? Lần đó không phải chứ chúng ta cưỡng ép đè ở dưới hông địch. Một bên, Liễu Mộng Giao che miệng cười khẽ. Nàng này khuê mật hình như vẫn chưa có hoàn toàn buông xuống trước kia sự tình, cùng Vũ Hàn tại cùng một chỗ thời điểm luôn yêu thích cùng hắn cãi nhau. Khiến cho cùng tiểu hài tử giống nhau, hoàn toàn không có đại nhân dạng. Bất quá, này cũng nói Tương Dung là đã đem Vũ Hàn làm như trượng phu đối đãi a. Hảo lão bà, ta sửa còn không được sao. Về sau sẽ không làm ngươi và mẹ không muốn sự tình. Sở Vũ Hàn tay phải khoác lên A Di lão bà mềm mại eo phía trên, nếm thử dùng hắn vụng về kỹ xảo dỗ nàng hài lòng. Hừ. Mã Tương Dung nhếch lên đầu, hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có chút không cao hứng. Lúc này, Liễu Mộng Giao dựa vào, ngồi ở con một bên khác. Thủy dập dần bồng bềnh dạng, sóng gợn phía dưới, ba người thân thể dán tại cùng nơi. Vũ Hàn. Tương Dung nàng cũng không là cho ngươi phát thề. Nếu ngươi phát thề rồi, nàng về sau thân thể muốn, trên miệng không muốn thừa nhận thời điểm chẳng phải là không thể trải nghiệm, bị bắt buộc, cảm giác. Nha! Hắn đã hiểu. Tương Dung lão bà, nguyên lai ngươi yêu thích như vậy a. Khi lão công ta đáp ứng ngươi, về sau chỉ cần có cơ hội liền điệp ngươi, điệp cho ngươi vĩnh viễn rời không được ta. Mới không muốn a. Mã Tương Dung hai tay đặt tại Sở Vũ Hàn ngực, trên miệng nói không muốn, trên mặt cũng là bởi vì tưởng tượng mà động tình. Ngươi đã là người của ta, không phải do ngươi. Tay phải vừa dùng lực, Mã A Di đôi môi dựa vào, Sở Vũ Hàn tinh chuẩn hút ở kia no đủ môi châu, tham lam mút hút lên. Trứng thối còn có Mộng Giao này plastic khuê mật, thu trái tim đen u ám. Mã Tương Dung không kẻ hở cắt thành trầm mê ở hôn sâu trạng thái. Giống như là hôn môi trúng độc giống nhau, mỗi lần bị tiểu lão công xâm phạm miệng, nàng liền không có biện pháp phản kháng. Liễu Mộng Giao đầu tiên là cười cầm lấy điện thoại. Thiết trí 10 phút sau chuông báo, lập tức đem miệng dán đến được nhi tử bên tai. Vũ Hàn trái tim đen u ám, mẹ cũng muốn ẩm ướt hôn đâu trái tim đen u ám, đều cấp. Đều cấp. Tay phải ôm A Di, tay trái ôm mẹ. Hôn một cái đổi một cái. Nhân tiện còn trêu đùa vú của các nàng. Mông cong cùng hòn le. Có lẽ là kinh nghiệm nhiều, hai người bị vuốt ve dưới hông thời điểm đều rộng mở đùi nhậm Sở Vũ Hàn khiêu khích, dần dần, động dục ửng hồng chi sắc leo lên hai người khuôn mặt. A, như thế nào lại cắm vào a? Mã Tương Dung biểu cảm có chút mê ly, ánh mắt cũng bắt đầu lơ lửng. Tiểu lão công đại côn thịt cư nhiên nhân lúc nàng không chú ý lại lặng lẽ đẩy ra mật huyệt của nàng. Đánh vào tử cung hoa tâm phía trên. Cái này không phải là lão bà ngươi muốn sao? Sở Vũ Hàn ý cười rõ ràng, nhẹ nhàng ngậm vào Mã Tương Dung lỗ tai. Vừa rồi là ai chủ động nâng lên mông thuận tiện ta cắm đi vào? Như vậy dâm đảng Mã A Di. Như vậy tình dục lão bà, ta quả thực yêu chết. Quá xấu hổ. Mã Tương Dung hai chân dẫm bồn tắm lớn dưới đáy, đẩy đà thân thể bắt đầu cao thấp lay động. Nhất là phần eo, vì ham muốn quy đầu cạo làm tử cung sung sướng, nàng liên tục không ngừng trái phải cuồng dã lắc lư. Làm quy đầu có thể liên tục không ngừng qua lại ma sát mẫn cảm miệng tử cung phía trên thịt mềm. Nga! Nga! Vũ Hàn đại dương vật. Một cái đã quên muốn thích hợp kiềm chế tình cảm thuộc phụ đầu chỉ còn lại có cùng với âu yếm tiểu lão công ân ái ý tưởng. Mẹ! Liễu Mộng Giao ánh mắt nhu hòa nhìn con. Cùng gần trong gang tấc dâm đảng khuê mật khác biệt, nàng nơi này liền có vẻ an tĩnh rất nhiều. Đáy nước phía dưới, tay của hai người nắm tại cùng một chỗ, môi tự nhiên kề nhau. Ân. Tư lưu, con đầu lưỡi chính vói vào. Liễu Mộng Giao cẩn thận hiểu rõ hôn môi trung ái dục. Con trai của nàng là không cần nghi ngờ yêu nàng. Giống như nàng yêu con giống nhau. Ba Vũ Hàn, chớ quên thời gian. Ân. Nhưng bây giờ ta nghĩ trước hôn mẹ 100 biến. Cái này lòng tham quỷ trái tim đen u ám Liễu Mộng Giao tay phải đánh trúng bên tai màu xanh đen sợi tóc, ánh mắt mê ly dâng ra môi nóng. Cảm giác cứ như vậy hôn môi đều có thể cao trào. 10 phút, cũng đủ Sở Vũ Hàn thúc đẩy mô to làm hai cái lão bà cao trào nhiều lần. Thân thể bị khai phá được càng ngày càng mẫn cảm, hai người cho dù hôn môi, bị trêu đùa đầu vú đều có thể nhanh chóng đạt tới cao trào. Thay phiên ba lượt tử cung ma sát kích thích, hai người lại chỉ có thể dùng nhiều một chút thời gian đem tinh dịch chen ra. Tiếng chuông vang lên. Sở Vũ Hàn rất nhanh vì hai người lau tốt thân thể, đổi lại kiểu dáng bảo thủ quần áo, ba người đạp lên trở về lữ trình. Sách lấy này nọ, Sở Vũ Hàn đi theo hai cái mặc lấy ống tay áo quần dài, khoác lụa mỏng. Bề ngoài tịnh lệ mỹ thiếu phụ mặc sau. Mặc dù mặc lấy quần dài, hai người cũng không quên bên trong mặc một sợi tơ mịt, dùng quần ti cám dỗ mặc sau lão công. Mẹ, Mã tỷ tỷ, về sau đi ra ngoài cứ như vậy mặc xong. Đi xuống lầu dưới, gặp không có người rồi, Sở Vũ Hàn tiến lên ôm hai người eo. Ghen tị. Mã Tương Dung vui vẻ một điều mi. Đúng thế, nhà ta lão bà xinh đẹp như vậy làm sao có thể tùy tiện bị bên ngoài nam nhân nhìn đến. Tính là về sau nghỉ xuyên, ta cũng phải theo lấy. Vạn nhất bị không biết liêm sĩ nam nhân cuốn lấy, liền đến ta ra sân thời điểm rồi. Mã Tương Dung đầu tiên là nhẹ khẽ tựa vào Sở Vũ Hàn lồng ngực, dùng giọng buông lỏng nói. Ta nhìn, chúng ta cần nhất phòng bị ngươi tên đại sắc lang này. Bất quá. Mã Tương Dung cùng bên cạnh Liễu Mộng Giao nhìn nhau liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng hôn Sở Vũ Hàn hai bên khuôn mặt. Yên tâm đi, A Di ta cả đời này đều là nữ nhân của ngươi. Ta cũng không là tùy tiện người, về sau kia một chút tình thú quần áo cũng chỉ xuyên cho ngươi nhìn. Liễu Mộng Giao ôm lấy tay của con trai cánh tay, đem gói to đẩy ra. Nàng tiến đến con bên tai, ôm nhu nói. Mẹ cũng giống vậy. Chúng ta cả đời tại cùng một chỗ. Ân. Cả đời. Sở Vũ Hàn cảm giác mình tựa như là muốn thượng thiên giống nhau. Giống như sa mạc chè chén ngon miệng thanh tuyền, trở về chỗ cũ vô cùng. Tràn ngập hồng nhạt không khí làm ba người đều quên tại thang máy bên trong thu liễm một chút. Ông thật chặt. Cũng may chính là, hiện tại, giam khống thất vừa mới không có người. Về sau cũng sẽ không có nhân chú ý tới tình huống nơi này a. Mẹ, Mã A Di, Vũ Hàn, hoan nghênh trở về. Sở Vũ Anh mở ra gian phòng. Chủ động tiếp cận ban Sở Vũ Hàn mang đồ. Vũ Anh, kêu Vũ Hy xuất hiện đi. Lần này ta và các ngươi mẹ cho các ngươi mua lễ vật nha. Tâm tình sung sướng Mã Tương Dung nói chuyện đều mang theo ngọt ngào cảm xúc. Liễu Mộng Giao phóng thứ tốt liền đi phòng bếp. Mà Sở Vũ Hàn tự nhiên là đi hỗ trợ. Bữa tiệc này cơm chiều không khí tốt vô cùng. Liền Sở Vũ Hy đều chủ động cùng Mã Tương Dung nói vài câu. Tại Liễu Mộng Giao hết sức giữ lại phía dưới, Mã Tương Dung đáp ứng đêm nay ngủ lại. Cùng Liễu Mộng Giao ở tại cùng cái gian phòng. Mà Sở Vũ Hàn cũng bị Sở Vũ Hy kéo tới, bồi tiếp cùng một chỗ học tập. Bởi vậy, Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung khó được có tư nhân ở chung thời gian, liền ổ tại gian phòng bên trong tán gẫu lên chuyện xưa. Ngẫu nhiên cùng một chỗ mắng một chút Sở Vũ Hàn. Dần dần, bóng đêm càng sâu, bị mảng chân Sở Vũ Hy trên giường đang ngủ, mà Sở Vũ Anh thì bị Sở Vũ Hàn dắt đến phòng của hắn bên trong. Tỷ. Ân. Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hàn ngồi ở trên giường. Hai người ngón tay giao nhau, rất yêu nắm tại cùng một chỗ. Nhìn thấy tỷ tỷ kia nụ cười ấm áp, Sở Vũ Hàn sửng sốt. Thật. Thực sự là vô cùng giống mẹ nụ cười. Loại này bao dung hắn toàn bộ ấm áp nụ cười. Vũ Hàn. Làm sao vậy? Sở Vũ Anh biết đệ đệ cũng không là tìm đến nàng ân ái. Bằng không khẳng định sẽ ở muội muội giường phía trên liền đem nàng ấn ở phía dưới. Tỷ, ta tính toán ngày mai cùng mẹ làm rõ toàn bộ. Sở Vũ Anh lập tức sửng sốt. Nhăn lại lông mày tự hỏi lên. Ta còn không có cùng Vũ Hy ám chỉ qua. Vũ Hàn, ngươi có nắm chắc không? Sở Vũ Hàn hít sâu một hơi, nghĩ đến mẫu thân Liễu Mộng Giao, tự hỏi một lát, gật gật đầu. Ta tin tưởng chỉ cần cùng mẹ nói rõ ràng. Nàng tha thứ ta đấy. Sở Vũ Anh nhẹ nhàng thở ra. Nàng là biết mẹ Liễu Mộng Giao người đối diện Đình Phi thường coi trọng, nếu là lúc trước, đã xảy ra gia đình loạn luân loại chuyện này mẹ tuyệt đối sẽ căm tức dị thường. Thật mệt đệ đệ có thể bảo đảm mẹ có thể tha thứ bọn hắn. Chúng ta đây thương lượng làm như thế nào a? Vũ Hy nói. cũng không có vấn đề, nàng đối với loại chuyện này nói để ý cũng không thèm để ý. Cho nàng điểm thời gian có thể tiếp nhận. Cảm ơn nhiều, tỷ tỷ. Sở Vũ Anh cười lắc đầu. Chúng ta là thân ái nhất người nhà nha. Sở Vũ Hàn thuận thế ôm Sở Vũ Anh eo, cúi đầu hôn khóe miệng của nàng. Tỷ tỷ, đêm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ. Ân nằm ở đệ đệ lồng ngực bên trong, Sở Vũ Anh cảm giác trước nay chưa từng có an tâm. Thứ 86 chương thẳng thắn trước chuẩn bị ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, vì có thể sớm một chút cấp muội muội Sở Vũ Hy làm tốt tâm lý khơi thông chuẩn bị, cũng vì sửa một chút nhà mình muội muội cuộc sống nghỉ ngơi hỗn loạn vấn đề. Sở Vũ Hàn đem muội muội cấp điệp tỉnh. A. A. A. A. Ca ca. Quá. Quá kịch liệt. Sở Vũ Hy hai chân kẹp chặt Sở Vũ Hàn hữu lực vùng eo, đầy mặt ửng hồng miệng phun dâm mỹ khí tức. Giữ tận côn thịt chính liên tục không ngừng đào làm này nàng kia bạch hổ tiểu huyệt. Quái này dâm đảng hủ thịt. Vũ Hy, về sau phải sớm một chút rời giường. Ha. Ca ca. Ca ca dùng côn thịt. Dùng hôn đánh thức ta. Liền. Là được rồi. Sở Vũ Hy phun ra đầu lưỡi, đôi mắt mê ly, song chưởng ôm Sở Vũ Hàn cổ. Côn ba thu, tùy theo một lần cắm đến chỗ sâu nhất sông pha, buổi sáng thứ nhất phát tinh dịch bắn vào muội muội tử cung bên trong. Bên cạnh, Sở Vũ Anh đã làm tốt vệ sinh chuẩn bị, còn có muội muội hẳn là đổi quần áo. 8 giờ rưỡi, ba người đi đến phòng bếp, mẫu thân Liễu Mộng Giao cùng A Di Mã Tương Dung đã tại nơi này đang ngồi. Thần kỳ chính là, Liễu Mộng Giao, Mã Tương Dung, Sở Vũ Anh, Sở Vũ Hy mặc lấy trang điểm dị thường tương tự. Toàn bộ đều là vận động tiểu áo lót. Quần thể thao ngắn còn có quần tất, chính là nhan sắc kiểu dáng khác biệt mà thôi. Liễu Mộng Giao xuyên mỏng thịt băm, Mã Tương Dung xuyên mỏng tơ lụa xám, Sở Vũ Anh xuyên mỏng tất đen, Sở Vũ Hy tắc xuyên chính là mỏng tơ trắng. Bốn cái dáng người gợi cảm người mặc lên hơi có một chút lặt thịt áo lót. Đem vú thịt hình dáng hoàn toàn phát họa đi ra. Hơn nữa, Sở Vũ Hàn hướng đến đem bốn người ngực đối lập một chút, trừ bỏ Sở Vũ Hy bởi vì có chút nội hãm nhũ nguyên nhân, tiểu áo lót thượng nhô ra cũng không rõ ràng, những người khác ngực đều có rõ ràng đầu vú nhô ra dấu vết. Nhất là Mã Tương Dung, đầu vú vốn là đại, còn chỉ có một tầng quần áo, có thể nhìn xem phi thường rõ ràng. Sở Vũ Hy nhìn thấy một màn này, hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Như vậy chẳng phải là muốn cám dỗ đến ca ca của nàng. Nhưng là, sợ người là Sở Vũ Hy thật sự là không có biện pháp khi đối diện với A Di nói, A Di, ngươi đầu vú quá lớn, vì sao không mặc áo ngực? Mã Tương Dung xuyên chính là Liễu Mộng Giao quần áo. Trước ngực nhô ra đầu vú tự nhiên là chú ý tới. Bất quá, bởi vì bình thường đều là một mình ở nhà, thêm nữa cũng không nghĩ tới muốn kiêng dè Sở Vũ Hàn, cho nên sẽ không cố ý đi che lấp. Hôm nay bữa sáng chuẩn bị chính là cháo nhỏ. Trứng gà, sữa bò còn có một chút ăn sáng. Sở Vũ Hàn giúp đỡ mẫu thân mình cấp toàn bộ mọi người trưng bày bữa sáng. Đương đem Mã Tương Dung cái kia phân bưng đến trước mặt nàng thời điểm này phong vận mỹ phụ thành thục vô tình hay cố ý kéo ra chính mình tiểu áo lót. No đủ rung rung bạo nhũ rung rung, kia phấn nộn nhồi máu đầu vú phù dung sớm nở tối tàn. Cùng lúc đó, tại bên cạnh bàn thiên hạ mặt một điểm, trắng nõn tay sờ sờ Sở Vũ Hàn đũng quần, cảm nhận phía trên phập phồng đường cong. E hèm trái tim đen u ám, cái này mê chết người A Di. Sở Vũ Hàn gặp Mã Tương Dung kia gợi lên khóe miệng, chỗ nào không rõ ý của đối phương. Khẳng định lại là tính dục lên đây, muốn bị địch. Một mực chú ý nhà mình ca ca Sở Vũ Hy không vui. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy A Di này tại cái đó chớp mắt cực kỳ giống một cái quyến rũ hồ ly. Chính đang dụ dỗ ca ca của nàng. Tâm lý đối với A Di này độ hảo cảm phía dưới giảm một chút. Đối với hết thảy đều lòng biết rõ Sở Vũ Anh trong lòng buồn cười. Đồng thời tính toán như thế nào cấp Sở Vũ Hy thẳng thắn toàn bộ, lại sẽ không để cho nàng phản ứng quá lớn. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sách Hiệp Viện lúc ăn cơm, Liễu Mộng Giao cùng Mã Tương Dung ngẫu nhiên nói chuyện phím một chút. Cũng là vô sự phát sinh. Là được. Mã Tương Dung cầm lấy liên tục không ngừng vang điện thoại, nhìn phía trên điện thoại ghi chú, gương mặt bất đắc dĩ. Này! Một bên nghe, Mã Tương Dung sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn. Ta đã biết. Hôm nay gặp qua đến xử lý. Trực tiếp cúp điện thoại, Mã Tương Dung bất đắc dĩ đối với Liễu Mộng Giao nói. Mộng Giao, sự vụ sở bên kia có vô cùng quen thuộc hộ khách không muốn ta tự thân xuất mã. Lần này, ta không thể không trở về một chuyến. Hai ba lần đem một cái trứng gà cuối cùng ăn xong. Mã Tương Dung phòng nghỉ ở giữa đi đến. Vũ Hàn, chờ một chút đưa tiễn gì của ngươi. A, tốt. Sở Vũ Hàn sửng sốt một chút, nhưng lập tức nghĩ đến có lẽ đây là một lần cơ hội. Vội vàng bận rộn ăn xong, đợi không đến 10 phút. Liền nhìn thấy đổi lại tây trang quần dài, khí chất không kẻ hở cắt đến nhận việc tràng nữ cường nhân Mã Tương Dung. Vũ Hàn, ta tận lực sớm một chút trở về. Mã Tương Dung có chút không tha. Rõ ràng nàng còn niệm hôm nay tại thật tốt chơi đùa. Kết quả là bị sự vụ sở khách hàng lớn cấp kêu trở về. Mã tỷ tỷ, nếu không yêu thích liền không làm a. Về sau ta đến nuôi ngươi. Mã Tương Dung lắc đầu cười khẽ, tay phải tiến lên vuốt ve Sở Vũ Hàn ngực thượng bắp thịt. Thần sắc quyến rũ. A di ta không giống Mộng Giao yêu thích đương gia đình bà chủ. Bất quá, tiền kiếm đủ, có chút phiền phức sự tình xác thực có thể đẩy xuống. Sở Vũ Hàn nhìn phong tình vạn chủng A di, hai tay không tự chủ được leo lên nàng mông cong. Tây trang quần dài tính chất có chút trượt, không chút nào gây trở ngại hắn cảm nhận A di đầy đặn cặp mông. Tương Dung, có phiền toái liền tới tìm ta a. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Mã Tương Dung nhất tiếng cười khẽ, khóe miệng giơ lên, ngươi chẳng qua vẫn là một đứa trẻ, có thể giúp A di ta cái gì? Tay trái thuận theo Sở Vũ Hàn cơ bụng chậm rãi xuống phía dưới, cách đũng quần vuốt ve kia dơ cao côn thịt. Căn này côn thịt ngược lại rất lợi hại. Giống như là lo lắng bị thương Sở Vũ Hàn tự tôn. Mã Tương Dung đang nói vừa chuyển. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học, lại đến bang A Di A. Đến lúc đó A Di có lẽ có thể an tâm khi ngươi tiểu nữ nhân. 3. Hung hăng hôn một chút tiểu lão công môi, Mã Tương Dung quay người lại trực tiếp sải bước đi hướng cầu thang. Nàng kia tử màu rám nắng đạm cuốn tóc dài tùy theo cánh tay phất một cái, tại không trung rung động, lưu lại nhất làn gió thơm. Này! Sở Vũ Hàn sờ sờ môi, nhìn kia biến mất tại khúc quanh mỹ lệ thân ảnh, kìm lòng không được nở nụ cười. Tìm cơ hội cùng mẹ nói chuyện a. Ăn rồi bữa sáng, Sở Vũ Hàn cùng Sở Vũ Anh ăn ý nhìn nhau liếc nhìn một cái. Theo sau, Sở Vũ Anh kéo lấy muội muội đi chính mình gian phòng, Sở Vũ Hàn là lưu lại ban mẫu thân rửa chén làm công việc vệ sinh. Nhất thời, trong phòng bếp chỉ còn lại có dòng nước âm thanh. Sở Vũ Hàn tỉnh tỉnh tắm bát, ánh mắt lại bay tới mẫu thân mình trên người. Hoàng Mỹ lộ ra khe ngực tiểu áo lót, tinh tế eo thon, tròn trịa mông cong, cùng với hắn phi thường yêu thích thịt băm chân đẹp cùng liên chân. Chính là, hiện tại hắn cũng không có muốn tiết ngoạn mẫu thân thân thể ý tưởng, mà là tự hỏi nên giải thích thế nào. Nghĩ đến phía trước Mã Tương Dung kia phản ứng kịch liệt thái độ, Sở Vũ Hàn cũng không dám quá mức phân. Tuy rằng hắn, tinh thần khống chế, năng lực có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Nhưng hắn không muốn trực tiếp khống chế mẫu thân các nàng tư tưởng, nhiều nhất lấy khiêu khích lên các nàng tình dục đến gián tiếp đạt tới mục tiêu. Có lẽ, đây là Sở Vũ Hàn chính mình đối với chính mình bày lằn ranh cuối cùng a. Cho dù đối với mẫu thân, tỷ tỷ, muội muội còn có A Di đều ôm lấy dục vọng mãnh liệt, hắn còn chính là yêu thích có thể theo các nàng chỗ đó được đến kêu, mà không chỉ là dục. Như đã dùng tinh thần thôi miên khống chế, hắn sẽ cảm thấy hắn nhớ nhớ mong mong muốn thành lập được tân gia đình là hắn năng lực sở sinh ra hư ảo vật phẩm. Dục thỏa mãn, yêu lại không chiếm được mãn chân. Hắn không nên như vậy. Vũ Hàn. Sở Vũ Hàn sửng sốt, nhìn về phía mẫu thân của mình. Chỉ thấy Liễu Mộng Giao có chút nghi ngờ nhìn. Ngươi còn không có giặt xong A, kia phân cấp mẹ một điểm A. A, không cần, ta lập tức liền toàn bộ thanh lý xong. Mẹ ngươi trước tại bên cạnh nghỉ ngơi đi. Cái kia. Mẹ ta còn không mệt. Sở Vũ Hàn bắt đầu gia tăng tốc độ, trong tay động tác giống như nhấn gia tốc kiện, biến thành phía trước gấp hai tốc. Hơn nữa động tác cũng không có lệ việc, tắm đi ra bác lại sạch sẽ lại lượng. Liễu Mộng Giao sửng sốt. Đứa nhỏ này so nàng đều còn muốn tài giỏi thật nhiều, làm được vừa nhanh lại thích, hơn nữa còn có một loại kỳ lạ mỹ cảm. Muốn đọc nhiều truyện sách văn hơn, đến ngay sách hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachipin.net làm vệ sinh giống như là đang làm nghệ thuật giống nhau, chỉ là nhìn đều cảm thấy tâm tình thoải mái dễ chịu khoái trá. Chính là ngắn ngủn 3 phút, Sở Vũ Hàn liền đem này mở ra thức phòng bếp để ý sạch sẽ. Mẹ, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Liễu Mộng Giao lắc lắc đầu. Vốn là tối hôm qua Tương Dung nàng còn kế hoạch hôm nay đi công viên trò chơi ngoạn. Nàng đi, ta liền định làm phòng ngủ vệ sinh. Vừa dứt lời, Sở Vũ Hàn liền vội vàng tỏ vẻ. Mẹ, để ta đến. Trước kia đều là ngươi để làm, lần này ta tới giúp ngươi a. A. Liễu Mộng Giao tuy rằng đỉnh nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng Sở Vũ Hàn. Dù sao đây là con hiếu tâm, nàng đương nhiên là vui lòng tiếp nhận. Mẹ, mấy thứ này liền đều thu hồi đến phóng ngăn tủ a. Liễu Mộng Giao dở khóc dở cười nhìn con mình đem hắn ba đồ vật tất cả đều đóng gói nhét vào một cái không ngăn tủ, sau đó còn cấp đã khóa lại. Đều tùy ngươi. Này lúc sau đã tới gần 9 giờ rưỡi rồi, Sở Vũ Hàn tốn gần 1 giờ đem Liễu Mộng Giao phòng ngủ cấp dọn dẹp một lần, bao gồm ga giường đều đổi một bộ. Thay cho đến đều ném vào máy giặt bên trong. Mẹ, ngồi trước a. Cách xa ta đấm bóp cho ngươi đều có một chút thời gian, vú của ngươi như vậy đại, lại hơi mệt chút a. Liễu Mộng Giao cảm thấy buồn cười tọa đến được nhi tử bên cạnh, trêu nói. Lại muốn địch mụ mụ a. Chỉ cần ngươi xác định Vũ Anh. Vũ Hy các nàng không lại đột nhiên tới quấy rầy chúng ta, mẹ liền theo ngươi ân ái. Sở Vũ Hàn đầu tiên là làm mẫu thân đem lưng chuyển hướng hắn, sau đó đem hai tay khoác lên thơm ngon bờ vai phía trên. Mẹ, ngươi phong tình vạn chủng. Khuynh quốc khuynh thành, nói là đệ nhất thế giới mỹ nữ đều không đủ. Con ta cả ngày nghỉ cùng mẹ ngươi thân thiết, không phải là rất bình thường sao? Liễu Mộng Giao tâm lý vui vẻ đến không được. Thẳng như vậy bạch ca ngợi, vẫn là con nói. Nàng chỗ nào không hài lòng. Ta nhìn Lạc Thần Phú viết Lạc Thần cũng không có mẹ ngươi xinh đẹp. Sở Vũ Hàn miệng cùng lau mực giống nhau, không ngừng nhảy ra đến ca ngợi mẫu thân mình lời nói, ấn niết bả vai động tác cũng không có dừng lại. Cái gì gia đình ấm áp bến cảng A, cái gì người nhà kiên cường hậu thuẫn, cái gì duy trì toàn bộ mọi người ràng buộc. Tóm lại, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, đem Liễu Mộng Giao dụ được không muốn hay không. Hơn nữa, Sở Vũ Hàn cấp mẫu thân ấn niết bả vai thời điểm cũng có đem tự thân thuần túy sinh mệnh lực rót vào mẫu thân bên trong thân thể. Liền giống như kén biến thành bướm, Liễu Mộng Giao cảm giác chính mình giống như lại trẻ ra, bả vai hoàn toàn không chua. Ân trái tim đen u ám, theo bên trong yết hầu lậu đi ra âm thanh càng ngày càng kiều mị. Rất tuyệt, Vũ Hàn, ngươi mát xa hiệu quả thật tốt. Nhìn thấy nhà mình mẫu thân tâm tình rõ ràng tăng lên nhiều cái bậc thang, gương mặt hạnh phúc, Sở Vũ Hàn trong lòng nắm chắc lớn hơn một chút. Chỉ cần mẹ tâm tình tốt, chờ một chút thẳng thắn thời điểm có thể càng thuận lợi. Thứ 87 chương tri tâm người một nhà mẹ. Trên giường A, ta tới giúp ngươi buông lỏng toàn thân. Liễu Mộng Giao cởi xuống đại bạch thỏ dép lê, đầu gối quỳ ở trên giường. Lúc này, ánh mắt nàng quyến rũ nhìn về phía con trai mình. Vũ Hàn, muốn cho mẹ đem quần áo đều thoát sao? Giống như Bạch Ngọc Hành ngón tay ôm lấy quần thể thao ngắn quần eo, nhẹ nhàng hạ rồi, lộ ra bên trong bị thịt băm bọc lại tròn trịa cặp mông. Cô lỗ. Dưới hông lều trại đỉnh được thật cao, căn bản ẩn không giấu được. Không, không cần. Nếu mẹ ngươi đem quần áo đều thoát, ta nhịn không được. Sở Vũ Hàn cường đè lại chính mình tính dục. Hắn có thể chưa quên con mắt của mình, nếu như bị tính dục chi phối đầu vậy cũng không tốt. Hiện tại tỷ tỷ của hắn nhưng là tại cấp muội muội làm tư tưởng công tác. Hắn làm sao có thể tham luyến mẫu thân thân thể liền cùng với mẫu thân lăn ga giường mà đã quên chính sự. Mẹ, ngươi trước nằm sấp. Ta đấm bóp cho ngươi toàn thân. Sở Vũ Hàn trước tiên đem trên giường hai cái đại gối đầu cầm lấy. Một cái lót eo, một cái lót đầu. Như vậy, mẫu thân kia dê cúp vú to sẽ không bởi vì nằm xuống bị ép tới quá đau đớn. Liễu Mộng Giao vui vẻ tiếp nhận rồi con hảo ý, ghé vào hắn vị trí chỉ định. Bụng cùng đầu gối đầu xác thực đưa đến xoa dịu tác dụng. Làm nàng kia không chỗ sắp đặt vú to có thể thoải mái rất nhiều. Tốt. Tốt mê người. Sở Vũ Hàn nuốt một cái yết hầu, nhìn mẫu thân khép lại thịt băm chân dài, cùng với kia thẳng băng đáp ở trên giường song chân, hắn nhịn không được đưa tay đưa tới. Lâu như vậy, mẫu thân đã hoàn toàn thích ứng bọn hắn ở giữa tân quan hệ, thường xuyên theo bản năng làm ra như vậy quyến rũ động tác. Không, phải nói Liễu Mộng Giao động tác dương dương tự đắc. Chính là kia mặt hướng thiên thịt băm liên chân đối với Sở Vũ Hàn mà nói quá mê người. Này song ngọc chân bởi vì thẳng băng nguyên nhân, lòng bàn chân xuất hiện rất nhiều cuộn sóng hình nếp nhăn. Tại mỏng manh thịt băm phía dưới, càng là có mông lung mỹ cảm. Tay phải đặt tại mẫu thân bàn chân phía trên, càng là bị này tinh tế nhục cảm hấp dẫn. Nhịn không được nhéo nhéo no đủ ngón chân. Vũ Hàn, nếu nghĩ đến nhớ rõ trước tiên đem khóa cửa phía trên. Liễu Mộng Giao nói lần thứ hai kích thích đến Sở Vũ Hàn. Khi cương lên côn thịt đem quần đùi đính đến thật cao, liền mang theo phần eo trói buộc cảm đều mạnh không ít. Không được. Nhà mình mẫu thân thật sự là quá mê người. Nếu là tại như vậy cọ sát đi xuống, hắn chỉ sợ lại không chịu nổi sa vào tại nhục dục bên trong. Mẹ! Sở Vũ Hàn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng ngồi ở mẫu thân tròn trịa mông cong phía trên. Hai tay là nén mẫu thân lưng cùng phần eo, bắt đầu mát xa. Ân trái tim đen u ám, Liễu Mộng Giao nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng cầu nụ cười thản nhiên. Tay nghề tốt lắm. Vũ Hàn, ta còn cho rằng ngươi trước tiên đem mẹ quần trước lột xuống. Hoặc là trước hung hăng liếm mẹ chân đến. Sở Vũ Hàn không có biện pháp phản bác. Nếu không là niệm có chính sự, hắn sớm cứ làm như vậy. Mẹ, ta nghĩ trước xin lỗi ngươi. Ân. Liễu Mộng Giao nghi ngờ, gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Lúc trước ta nhân lúc ngươi lúc ngủ cường bạo ngươi. Nghe được con lời nói, Liễu Mộng Giao lơ đễnh. Khi đó a, mẹ ta sớm liền không thèm để ý. Chẳng lẽ ngươi còn hối hận? Sở Vũ Hàn thuận theo ý nghĩ của chính mình trả lời. Tuy rằng chuyện này không đúng, nhưng ta không có hối hận. Nếu như không có làm chuyện này, ta cùng mẹ quan hệ cũng không có khả năng phát triển đến hôm nay. Liễu Mộng Giao cũng theo vì đoạn đối thoại này nhớ tới mấy ngày trước kỳ diệu tình cảm trải qua. Khi đó giống như trời sập xuống kinh sợ. Nhưng bây giờ là có thể thoải mái nhớ lại, còn có một loại ngọt ngào. Nên, đương thay đổi lập trường của mình về sau, cảm nhận cũng liền tùy theo thay đổi. Hiện tại nàng không chỉ có Vũ Hàn thân phận của mẫu thân, cũng là Vũ Hàn thê tử. Là nàng sở yêu nữ nhân. Chỉ cần không sinh con, chuyện gì đều có thể làm. Nếu như ngươi lo lắng mẹ tâm lý có khúc mắc, kia liền không cần thiết. Phía trước mẹ liền nói qua. Hiện tại mẹ là của ngươi thê tử, việc này hãy để cho nó qua đi. Sở Vũ Hàn tâm lý nhất định. Hiện tại cục diện tốt lắm, trước tiên có thể nói bóng nói gió một chút. Mẹ, ngươi nói về sau chúng ta người một nhà tương lai nên làm cái gì bây giờ? Liễu Mộng Giao chớp mắt cảnh giác, thoải mái rên rỉ cũng thu về. Đã từng bắt buộc chính mình dằn xuống đáy lòng sự tình lại lần nữa nhớ lại lên. Nói là Vũ Anh cùng Vũ Hy sự tình sao? Vũ Hàn chỉ điểm ta thẳng thắn sao? Nội tâm thăng lên nghi vấn, Liễu Mộng Giao cũng đem lực chú ý đặt ở con lời nói. Mẹ, vô luận khi nào thì, ta cũng không nghĩ tới chúng ta người một nhà bị chia rẽ. Vừa hảo tỷ tỷ cùng Vũ Hy đều nói không nghĩ tìm đối tượng, một lần nữa thành lập một gia đình, về sau chúng ta liền vẫn là sinh hoạt cùng một chỗ a. Liễu Mộng Giao cũng không hoài nghi Sở Vũ Hàn lời nói, nàng cũng minh bạch hai đứa con gái tình huống. Tỷ tỷ Sở Vũ Anh người đối diện nhân bên ngoài người có chút không quá quan tâm, nói là lạnh lùng lại qua, phía trước cùng nàng nói qua không muốn kết hôn. Muội muội Sở Vũ Hy đối với xa lạ nam tính có rất nhỏ sợ hãi chứng, hơn nữa còn yêu thích trạch trong nhà, cũng cùng nàng nói qua không muốn kết hôn. Liên tưởng đến trước trời tối đại nữ nhi chủ động tư thái, có lẽ nàng hai đứa con gái đều là chủ động cùng con loạn luôn. Mẹ! A, đương nhiên được rồi. Liễu Mộng Giao nhanh chóng trả lời. Các ngươi đều là ta yêu nhất đứa nhỏ, mẹ một mực chiếu cố các ngươi. Lúc này, Liễu Mộng Giao cảm giác phần eo bị ôm lấy, lập tức cả người bị kéo đến được nhi tử trong lòng. Lưng cảm nhận đến chính là con rộng lớn lồng ngực cùng với hơi có một chút lửa nóng hô hấp. Mẹ, cảm ơn ngươi. Sở Vũ Hàn đem cầm chống đỡ ở tại bả vai của mẫu thân chỗ. Hai tay gắt gao ôm lấy nàng, giống là hoàn toàn không nghĩ thả ra giống nhau. Cứ như vậy Tỉnh Tỉnh hô hấp mẫu thân trên người hương vị, đều cảm thấy phi thường mãn chân. Liễu Mộng Giao theo bản năng lộ ra tùy tâm nụ cười. Cho dù căn kia đại ngoạn ý chính đội lên nàng mông. Thơm quá, mẹ, ngươi chính là trên thế giới tốt nhất nữ nhân. Ta tuyệt đối không có khả năng cho ngươi theo bên trong tay ta trốn thoát. Liễu Mộng Giao phốc xích cười. Ta này không đã bị ngươi ôm tại trong lòng sao? Rõ ràng ta mà là ngươi mẹ a, cư nhiên mạnh như vậy cứng rắn cưới ta. Vũ Hàn, ngươi đây chính là hoàn toàn yêu mẫu tình tiết. Sở Vũ Hàn hôn một chút mẫu thân khuôn mặt, dùng giận dỗi âm thanh nói. Như vậy như thế nào đây? Hảo nữ nhân muốn chính mình đi tranh thủ, nói sau, ta nhưng là có năng lực làm mẹ hạnh phúc. Liễu Mộng Giao về phía sau dựa vào một chút, lộ ra hạnh phúc biểu cảm. Mẹ tin tưởng ngươi. Sở Vũ Hàn tâm lý kích động, thật sâu hít một hơi, bình phục nội tâm. Mẹ, ta có chuyện muốn hướng ngươi thẳng thắn. Liễu Mộng Giao nội tâm căng thẳng, làm xong chuẩn bị tâm lý. Mẹ, nói ra ngươi có thể sinh khí. Sở Vũ Hàn gắt gao ôm lấy mẫu thân eo, như là sợ nàng chạy giống nhau. Ta cùng tỷ tỷ, còn có Vũ Hy đều đã ước định tốt về sau phải một mực sống ở cùng một chỗ. Các nàng cũng đã miệng thượng đáp ứng làm ta thê tử. Quả nhiên, Liễu Mộng Giao bộ ngực sữa run run, hô hấp trở nên dồn dập lên. May mắn lúc trước phát hiện được sớm, có thể có một mình tự hỏi thời gian. Bằng không, nếu như cảm xúc kích động, nàng biết làm xảy ra chuyện gì cũng không biết. Vũ Hàn, ngươi đã cùng các nàng phát sinh quan hệ a? Sở Vũ Hàn thành thực đáp. Ân. Tỷ tỷ cùng Vũ Hy đều cùng ta đã làm. Là tự nguyện sao? Vâng. Tâm lý tảng đá hơi chút nhẹ một chút. Có thể cho ta nói tình huống lúc đó sao? Sở Vũ Hàn cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao nhà mình mẫu thân bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ đoạn thời gian này thay đổi quá lớn nguyên nhân? Vẫn để cho tỷ tỷ cùng Vũ Hy tự mình nói đi. Sở Vũ Hàn trước xuống giường, cùng mẫu thân Liễu Mộng Giao cùng một chỗ đi đến phòng khách. Mẹ, ngươi trước chờ một chút. Liễu Mộng Giao ngồi tại trên sofa, hai tay ôm tại vú phía dưới, cố gắng bình ổn tâm tình của mình. Nàng nhìn con đi hướng phòng ngủ trước hành lang. Đi Sở Vũ Anh gian phòng. Thùng thùng. Sở Vũ Hàn khẩn trương gõ cửa phòng một cái. Hắn tin tưởng tỷ tỷ Sở Vũ Anh, cũng làm xong toàn bộ chuẩn bị tâm lý. Răng rắc. Cửa phòng mở ra, nhìn đến chính là thật sâu khe ngực cùng với một đầu màu đen nhánh tóc dài xõa vai. Phong Diệp bình thường chanh màu hồng đồng tử bên trong ánh bắn ra khuôn mặt của hắn. Ca. Mở cửa lại là Vũ Hy. Ngươi thật lên mẹ. Sở Vũ Hy lúc này biểu cảm nói không ra cái gì kỳ quái, chính là phi thường kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến làm mẹ nguyện ý bị ngươi địch. Liền tại phòng khách bên trong Liễu Mộng Giao nghe được câu này khuôn mặt bá một chút thay đổi nóng thật nhiều. Nàng ngay từ đầu chỗ nào là tự nguyện. Rõ ràng chính là bị này con trai khốn kiếp cưỡng gian. Sau đó bị chậm rãi dạy dỗ thành hoàn toàn rời không được con hình dáng. Bất luận là thân thể vẫn là tinh thần. Như vậy nghĩ đến, rốt cuộc nàng là bị dạy dỗ thành con nữ nhân, vẫn là tại trong dạy dỗ nhận rõ chính mình mà yêu thích con nữ nhân à. Liễu Mộng Giao tâm lý gắt một cái chính mình. Này đều không trọng yếu. Khụ khụ, Vũ Hy, tỷ, các ngươi đi ra một chút. Bên trong gian phòng, Sở Vũ Anh đi đến, đối với đệ đệ Sở Vũ Hàn hoặc bác nháy mắt một cái. A, các ngươi lại đem ta bài trừ bên ngoài. Nhìn thấy hai người ánh mắt ám chỉ, Sở Vũ Hy có chút không cao hứng. Vì sao tỷ tỷ sẽ biết ca ngươi và mẹ quan hệ a? Nàng tỏ vẻ, liền đem nàng một người bài trừ tại bên ngoài không khỏi quá mức. Khụ khụ, cái kia, các ngươi trước xuất hiện đi. Mẹ nàng bây giờ đang ở trong phòng khách. Sở Vũ Hy mạnh mẽ bừng tỉnh, đây chẳng phải là nói vừa rồi nàng nói mẹ cũng nghe được rồi hả? Tê nàng kia nên làm cái gì bây giờ? Sở Vũ Hàn nhân lúc muội muội không chú ý. Kéo lên tay nàng liền hướng phòng khách đi đến, mà Sở Vũ Anh hít sâu một hơi sau liền đi theo. Hai người mới vừa đi quá góc liền nhìn thấy hai chân tréo ngoảy gương mặt nghiêm túc mẫu thân Liễu Mộng Giao. Sở Vũ Hy bị ca ca nắm chặt lấy tay. không có phản kháng dư lực, đành phải nhút nhát đi đến sofa bên cạnh, nhỏ giọng hô to một câu. Mẹ! Liễu Mộng Giao nhìn đến Sở Vũ Hy, tâm lý liền có một cổ cơn tức. Vũ Hy! Vũ Anh cùng Vũ Hàng loạn luân còn chưa tính, ngươi như thế nào cũng theo lấy cùng một chỗ. Ngươi mới 14 tuổi a. Bị nhà mình mẫu thân vừa hô, Sở Vũ Hy sợ hãi rụt lại thân thể dựa vào Sở Vũ Hàng trong lòng. Sở Vũ Anh liền vội vàng đứng ra, gương mặt hiền lành đối với Liễu Mộng Giao nói. Mẹ, Vũ Hy nàng dán vào ngài. Thân thể đã thực thành thục rồi, ân ái cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Cái gì gọi là không có vấn đề? 14 tuổi, không khỏi quá nhỏ. Nói thật, Liễu Mộng Giao cũng hiểu được nữ nhi mình thân thể phát dục được quá nhanh, khuôn mặt đỉnh tuổi trẻ. Thân thể cũng là tình dục vô cùng. Bằng không cũng sẽ không phát sinh nam giáo sư dâm loạn, cưỡng gian chưa thành sự tình. Hừ. Lúc này Sở Vũ Anh nội tâm nhất định. Nhìn đến mẫu thân bộ dáng này nàng chỉ biết đối phương tâm lý khẳng định không như thế nào sinh khí. Chính là hiện tại có chút giận dỗi mà thôi. Cùng nhà mình đệ đệ ánh mắt trao đổi một chút, Sở Vũ Anh bước lấy bước nhỏ ngồi vào Liễu Mộng Giao bên trái. Mẹ, ngươi nhìn. Chúng ta tất cả mọi người cùng Vũ Hàng phát sinh quan hệ. Về sau chúng ta người một nhà cũng không có khả năng tách ra. Sở Vũ Hàng cũng ở phía sau kéo lấy muội muội ngồi vào Liễu Mộng Giao bên phải, tay trái ôm lấy đối phương eo. Mẹ, ta là thật không muốn để cho các ngươi bất luận kẻ nào rời đi ta. Cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Ngươi liền tha thứ ta được không? Tha thứ. Liễu Mộng Giao giả vờ làm giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Sở Vũ Hàng. Chuyện này chỗ nào đến phiên nàng tha thứ a? Trước đem các ngươi phát sinh quan hệ quá trình nói ra. Sở Vũ Hàng vội vàng đơn giản khái quát một chút quá trình, mở miệng đã nói. Chính là từ ngày đó cùng mẹ ngươi ân ái qua đi, ta trước sau cùng tỷ tỷ, Vũ Hy làm. Đợi một chút. Sở Vũ Hy đột nhiên kêu một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ca! Ngươi xử nam cấp mẹ à? Ha ha! Mẹ thật là ta thứ nhất đối tượng. Cô! Sở Vũ Hy nâng lên quai hàm, kết quả ca ca yêu nhất chính là mẹ a. Mệt nàng bình thường còn nghĩ cùng tỷ tỷ tranh sủng, kết quả đối tượng đều sai rồi. Liễu Mộng Giao sờ sờ nóng lên khuôn mặt, kết quả này. Nàng cư nhiên còn cảm thấy có chút vừa lòng. Nhìn đến mẫu thân vậy có một chút thẹn thùng phản ứng, Sở Vũ Hy cũng rốt cuộc minh bạch hiện tại tình trạng rồi, có chút tò mò hỏi. Mẹ, ngươi hút quá ca ca dương vật sao? Ngươi và ca ca làm qua bao nhiêu lần rồi hả? Ca ca là cái yêu chân biến thái ngươi biết không? Liên tiếp vấn đề đem khác ba người cấp hỏi bối rối. Bây giờ là hỏi cái này cái thời điểm sao? Liễu Mộng Giao há mồm muốn nói, nhưng lại chưa nghĩ ra nói cái gì. Nói trở về không phải là nàng hỏi quá trình cụ thể sao? Vì sao hiện tại biến thành dò hỏi nàng và con ở giữa phát sinh sự tình? Thứ 88 chương gia đình loạn luân thịnh yến, thường. Tuy rằng trên miệng cũng không nói gì thêm, nhưng ở tràn bốn người đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Đây là một loại thực kỳ diệu ăn ý, tất cả mọi người thầm chấp nhận tiếp tục một đoạn này dị dạng quan hệ. Lớn hơn. Sở Vũ Hy phát ra kinh ngạc thán phục tiếng. Lúc này, mẹ con ba người đều ngồi xổm trước ghế salon mặt, duy chỉ có Sở Vũ Hàng ngồi tại trên sofa, còn bị ba người nghiên cứu. Tổng cộng ba cái mặt lấy quần thể thao ngắn cùng quần tất mông lớn bị tại cùng một chỗ. Theo tả hướng đến bên phải theo thứ tự là tơ trắng, thịt băm cùng tất đen bao bọc đùi cùng liên chân. Sở dĩ phát triển trở thành hiện tại cục diện này, vẫn là bởi vì Sở Vũ Hy nói nghĩ xem mụ mụ hút ca ca côn thịt bộ dạng. Vì thế, mẹ con ba người liền lột xuống Sở Vũ Hàng quần đùi cùng quần lót. Như thế nào so với ngày hôm qua còn lớn hơn một chút a? Côn thịt phía trên dâm mỹ hùng mùi thúi đạo đập thẳng vào mặt, Liễu Mộng Giao, Sở Vũ Anh. Sở Vũ Hy mẹ con ba người đều sinh ra phản ứng. Cô lỗ, tốt. Thật tốt nghe thấy mùi vị. Liễu Mộng Giao ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Nàng nhẹ nhàng phất một cái bên tai màu xanh đen sợi tóc, hồng phấn môi hơi hơi mở ra. Nước bọt đang tại liên tục không ngừng bị tiết ra. Chúng nữ nhi liền muốn xem ta hút con dương vật. Rõ ràng trước kia từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, nhưng bây giờ là rất tự nhiên đã xảy ra. Tay phải cầm chặt dương vật gốc rễ. Tay trái nâng lên con hơi lớn âm nang. Miệng phun nóng rực hương lan phun tại côn thịt phía trên, làm Sở Vũ Hàn kìm lòng không được lộ ra thoải mái biểu cảm. Bởi vì, hắn lại nhớ tới mẫu thân cho hắn bú liếm cảm giác. Tóm lại, trước muốn cấp Vũ Hàn côn thịt trơn trượt. Sở Vũ Hy trái tim đập thình thịch nhìn phong tình vạn chủng, sắc mặt đỏ hồng mẹ, tâm lý đối với mẫu thân mình ấn tượng đã xảy ra chuyển biến. Thật, mẹ của bọn hắn chính xác là muốn hút ca ca côn thịt. Liền Sở Vũ Anh đều mong chờ nhìn mẫu thân. Có khả năng hay không nàng trong xương cốt háo sắc gen chính là di truyền tự mẫu thân đây này. Hô, Liễu Mộng Giao thoáng sách đứng dậy, vú đặt ở con đùi phía trên, đầu là đi đến quy đầu chính phía trên phương. Thục phụ xinh đẹp môi mở ra, bên trong nước miếng ngọt ngào tại môi xung quanh hội tụ. Trong suốt chất lỏng nhỏ giọt rơi đến phấn lộn quy đầu phía trên, quy đầu lập tức rung rung, lỗ tiểu cũng hơi hơi mở ra. Thật sự là đáng yêu Liễu Mộng Giao nhất cúi đầu. Cất chứa nước miếng ngọt ngào môi thuần thục bao lại quy đầu bộ phận. Xì. Lưu ách a. Sở Vũ Hàn ngẩng lên thật cao cổ, yết hầu phát ra gầm nhẹ. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được quy đầu tiến vào nóng ẩm lỗ thịt. Đại lượng nhuyễn trượt chất lỏng bao vây đi lên. Linh hoạt đầu lưỡi đang tại khiêu khích hắn quy đầu mẫn cảm bộ vị, theo chỗ sâu truyền đến nhàn nhạt hấp lực càng làm cho hắn không thể tự kiềm chế. Quá. Rất thư thái. Xì xì. Muốn. Muốn giống như vậy. Liễu Mộng Giao một bên hút quy đầu một bên cấp hai đứa con gái biểu thị bú liếm kỹ xảo. 3. Hôn một cái nóng hầm hập quy đầu, Liễu Mộng Giao tay phải đỡ lấy đại côn thịt, miệng là hút vào dương vật gốc rễ. Ha ha, nhiệt khí phun tại âm nang phía trên, nóng ẩm đầu lưỡi đêm này mang theo một chút lông mu bộ vị cũng đều liếm một lần. Tốt chuyên nghiệp bộ dạng. Sở Vũ Hy nghiêm túc nhìn mẫu thân động tác, ánh mắt trừng thật to. Giống như vậy. Sở hữu vị trí cũng muốn giỏi hơn tốt liếm. Một bên dùng dính lấy nước miếng ngọt ngào tay tuốt ngay ngắn côn thịt, một bên dùng môi cùng đầu lưỡi phối hợp cọ sát. Đưa ra đầu lưỡi tại dương vật phía trên vẽ ra một đạo cuộn sóng đường cong. Theo sau một điều dưới mặt đầu trim phương liên tiếp quy đầu cùng dương vật thể bao bì dây buộc. Tê vừa đúng lực đạo kích thích tinh thần hắn rung lên. Đầu lưỡi bắt đầu tại quy đầu phía trên đảo quanh, ma sát khoái cảm làm Sở Vũ Hàn muốn ngừng mà không được. Ba, môi ngậm vào quy đầu phía trước, đồng thời đầu lưỡi nhẹ nhàng kích thích lỗ tiểu vị trí. Xì xì, bị hút ra nữa à. Phốc. Một cổ dày đặc tinh dịch phun ra. Liễu Mộng Giao sớm có chuẩn bị, đầu ép xuống. Môi ngậm toàn bộ quy đầu, đồng thời không ngừng đem tinh dịch nuốt xuống. Cô lỗ, Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hy cứ như vậy nhìn mẫu thân yết hầu chỗ không ngừng nhúc nhích. Thanh thúy dễ nghe nuốt âm thanh chui vào lỗ tai. Tư Lưu, Liễu Mộng Giao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bị ái dục chiếm cứ. Nàng há mồm ra, chỉ có một chút điểm màu trắng vẫn tồn tại khoang miệng bên trong, nhưng tùy theo nàng lại lần nữa cuốn lên đầu lưỡi, những cái này lưu lại tinh dịch đều bị nuốt vào yết hầu. Như thế nào, Liễu Mộng Giao nhìn về phía nhà mình nhị nữ nhi, ánh mắt quyến rũ đắc tượng là có thể xuất thủy giống nhau. Học xong sao? Sở Vũ Hy khuôn mặt đỏ lên. Trách không được ca ca sẽ có yêu mẫu tình tiết. Chính là mẹ hiện tại cái bộ dạng này đều có thể mị hoặc đến nàng. Càng không cần phải nói tên sắc quỷ kia ca ca. Đến, Vũ Hy, cấp mẹ phơi bày một ít kỹ xảo của ngươi. Luân. Đến phiên nàng sao? Liễu Mộng Giao cùng Sở Vũ Anh hướng bên phải dời từng bước, Sở Vũ Hy có thể đem mặt tiến đến ca ca côn thịt trước. Phía trên đều là mẹ nước bọt. Ngửi một cái ca ca côn thịt mùi vị, sớm động tình Sở Vũ Hy nhịn không được. Ca ca côn thịt. Nàng say mê nhào đến, nhấc miệng ngậm chặt đại côn thịt. Tư Lưu, đẹp quá vị, xì xì. Sở Vũ Hy vong ngã múc lấy, đến mức ở má bộ hai bên đều hướng nội vùi lấp đi xuống. Lúc này, chính đang quan sát Sở Vũ Anh cảm giác có người lại chụp nàng lưng, quay đầu vừa nhìn, mẫu thân chính cười nhìn nàng. Cùng muội muội ngươi cùng một chỗ như thế nào đây? Liễu Mộng Giao đứng lên, thịt băm mỹ chân thải tại sofa phía trên, một cái tiểu nhảy đến được nhi tử bên cạnh. Sở Vũ Anh cũng mượn cái này không đương, tiến đến đệ đệ hông phía dưới. bởi vì cung thịt nửa bộ phận trên đã bị Muội Muội chiếm. Sở Vũ Anh đành phải hút lên đệ đệ âm nang còn có dương vật gốc rễ. Liền cùng với phía trước giống nhau, hai tỷ muội bắt đầu cộng đồng cấp Sở Vũ Hàn bú liếm phụng thị. Vũ Hàn trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàn nhìn về phía bên cạnh mẫu thân. Chỉ thấy nàng dựa vào, dùng kia nóng rực môi phun ra thơm ngọt hô hấp. Cái này ngươi được duy nhất mãn chân ba người chúng ta. Đầy đặn thân thể dán tại Sở Vũ Hàn lồng ngực phía trên. Một mực bàn tay to không tự chủ được vòng qua Liễu Mộng Giao lưng. Vói vào tiểu áo lót, nắm này no đủ vú trái vú. Ân Thu bị con ôm tại trong lòng, vừa mới hút quá cung thịt môi lại bị con miệng xâm phạm tân hừ, nóng rực hơi thở phun tại con khuôn mặt. Liễu Mộng Giao bắt đầu đem chính mình quần áo mò đi lên. Ba. Làm mẹ cởi quần áo. Liễu Mộng Giao cười nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra con, theo sau liền tại trên ghế sofa phía trên diễn một hồi thoát y múa thoát y. Sở Vũ Hàn ánh mắt trừng thật to. Hai tay là phân biệt đặt tại tỷ tỷ Sở Vũ Anh cùng muội muội Sở Vũ Hy đầu phía trên. Lúc này các nàng trao đổi một chút vị trí, đến phiên tỷ tỷ hút quy đầu, muội muội liếm dương vật. Chính là, có lẽ là bởi vì bắn quá một lần. Tỷ muội song dân cư đang xen không có thể làm Sở Vũ Hàn rất nhanh tước vũ khí. Trên ghế sofa, Liễu Mộng Giao cảm nhận được con nóng bỏng ánh mắt, hớn hở bỏ đi tiểu áo lót. Ba. Tiểu áo lót bị tùy ý ném tới phía trên. Mênh mông bạo nhũ rung rung, phấn nộn nhồi máu đầu vú hoàn toàn bại lộ tại Sở Vũ Hàn trước mặt. Cứ việc nhìn rất nhiều lần, nhưng tình cảnh này vẫn để cho Sở Vũ Hàn máu mũi bắn mạnh. Lớn hơn nữa cứng hơn. Tại mút lấy quy đầu Sở Vũ Anh nhận thấy đệ đệ biến hóa. Tâm lý thoáng có chút không cao hứng. Rõ ràng nàng và Vũ Hy hai cái chính đang cực khổ bú liếm, có thể cố tình đệ đệ đối với mẹ cởi quần áo bộ dạng càng hưng phấn. Lúc này, Liễu Mộng Giao bắt đầu lay động khởi hơi có một chút mềm mại vùng eo. Cùng bạo nhũ so sánh với tinh tế vòng eo không như thế nào thuần thục rung rung. Màu da quần tất vừa vặn có thể che khuất mẫu thân rốn xuống phía dưới vị trí, sau quần thể thao ngắn thoáng cao một chút. Như vậy uốn éo eo, quần thể thao ngắn hình như có hướng phía dưới hoạt động xu thế. Nhìn đến mẹ ta lần thứ nhất múa bụng còn rất thành công. Liễu Mộng Giao cười dùng tay kéo xuống quần đùi. Quần đùi dây thun đầu tiên là căng thẳng, đem mông cong tối rất kiều bộ phận nắm chặt, theo sau thuận lợi dọc theo trơn bóng thịt băm trượt xuống đến trên ghế sofa. Thịt băm ngón chân nhất câu, đá một cái. Quần thể thao ngắn liền bay đến xa xa trên mặt đất. Vũ Hàn thích không? Liễu Mộng Giao hai tay ấn tại đùi phía trên, hơi hơi ép xuống, đem hạ bộ hoàn toàn lộ ra. Là khóa mông quần tất. Mẫu thân kia chải vuốt đánh chỉnh cuộn lại lông mu phía dưới, là nhô ra phần mu. Phần mu trung ương, một đầu phấn nộn khe mật chính hướng ra phía ngoài thông thả mở rộng, nội thu thịt trai môi mật cũng giống như là muốn mở ra vỏ sò giống nhau. Đem bảo tàng bên trong chủ động lộ ra. A. Liễu Mộng Giao phát ra mị hoặc âm thanh, ngón tay trắng nõn hướng chính mình dưới hông với tới. Bị ngón tay đẩy ra khe mật trung dâm thủy bốn phía, hội tụ thành một đầu trong suốt sợi tơ chậm rãi nhỏ giọt rơi. Này một bên, Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hy đều không tự chủ được dừng lại bú liếm, cẩn thận quan sát mẫu thân phần mu. Đích xác rất xinh đẹp. Phấn nộn, chỉ có một chút sắc tố lắng động lại, quả thực không giống là 40 tuổi con gái có thể có được lỗ thịt. Vũ Hàn, mẹ a. Liễu Mộng Giao liếc mắt nhìn chính nhìn qua hai đứa con gái, khuôn mặt hồng nhuận nóng bỏng. Do dự một lát, nàng cuối cùng quyết định đem chính mình cẩn thận cấp vứt bỏ. Mẹ đã bị ngươi dạy dỗ được dâm đãng như vậy. Ngón tay ma sát căn nguyên vì nhồi máu mà cương lên hòn le, trên mặt nhiều hơn sảng khoái biểu cảm. Cho nên, tận tình đến địch mẹ a. Quá dâm đãng a. Vô luận là Sở Vũ Anh vẫn là Sở Vũ Hy đều đã có một loại nặng nhận thức mới mẫu thân cảm giác. Kia cao thấp xoay eo tình dục bộ dáng, kia dùng tay đẩy ra phần mu cám dỗ bộ dáng, kia mặt phía trên treo phong tao biểu cảm dâm loạn bộ dáng, quả thực chính là một cái đang tại hướng nam nhân côn thịt cầu ái dâm phụ. Các nàng cuối cùng đối với mẫu thân cũng là nữ nhân. Là cùng các nàng giống nhau, khát vọng tình yêu nữ nhân, có ấn tượng khắc sâu. Trống. Giống như mảnh hổ xuống núi. Nhìn thấy như vậy phong tao tình dục mẫu thân, Sở Vũ Hàn lại chỗ nào có thể nhịn được. hắn liền giống như một con giả thú nhảy lên, đem Liễu Mộng Giao đặt tại dưới người. A! Liễu Mộng Giao kinh hô một tiếng, đổ tại sofa phía trên. Một giây kế tiếp, hai chân của nàng đã bị cưỡng ép áp đảo vú hai bên, toàn bộ bờ mông bị nói lên. Cái này tư thế cơ thể. Con đã hoàn toàn hóa thân giả thú muốn cấp tử cung của nàng gieo hạt rồi. 3. Y y y. Liễu Mộng Giao ngẩng lên thật cao đầu, ánh mắt trừng thật to. Bởi vì quá mức mãnh liệt tê dại cùng đau đớn cảm giác. Nàng cắn chặt răng xỉ. Hình như kích thích hơi quá. Căn kia nóng rực, như là bàn ủi thô to côn thịt căn bản không cho nàng phản ứng thời gian, một chớp mắt liền cắm vào mật huyệt của nàng, trực đảo hoàng long, đánh vào chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên. Thậm chí suýt chút nữa trực tiếp đột nhập tử cung. Hai người phần hông gắt gao kề nhau. Tăng lên đến cực hạn côn thịt chất đầy toàn bộ hoa kính âm đạo, đem xung quanh tường thịt đẩy lên có chút tiểu đau đớn. Mẹ! Sở Vũ Hàng hai tay đem Liễu Mộng Giao mắt cá chân ấn tại sofa phía trên. Đồng thời chấn động khởi phần eo. Côn thịt rất nhanh bị lôi ra hơn phân nửa, mãnh liệt mút hút làm cho hắn nhịn không được phun ra nhiệt khí. Mà Liễu Mộng Giao đã bởi vì này mãnh liệt cạo lau cảm toàn thân không có sức phản kháng. Tao! Không xong. Nếu Vũ Hàng lại dùng sức một chút, nàng liền muốn trực tiếp bị địch ngất đi thôi. Ngươi là ta đấy. 3. Tại Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hy nhìn chăm chú phía dưới, mẫu thân mông sinh ra kịch liệt run run. Nơi riêng tư mật huyệt bị xung kích ép tới hơi chút nội ao. Mông thịt cũng bởi vậy sinh ra nhăn nheo gợn sóng. Cô! Không! Không được! Chính là bị cắm hai lần, nàng liền muốn bởi vì tử cung ma sát mà cao trào a. Nhưng hôm nay, nàng con trai này hiển nhiên là không có ý định phát quá nàng. Căn bản không cho nàng thở gấp cơ hội, dùng căn này nàng yêu chết côn thịt, đối với nàng dâm loạn mật huyệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Cao. Muốn cao trào rồi. Lại muốn bị con điệp đến cao trào a. Dâm phụ phóng túng trên rỉ vang vọng toàn bộ phòng khách. Con gái của nàng nhóm cũng nhao nhao nóng đến bỏ đi quần áo. Thứ 89 chương gia đình loạn luân thịnh yến, hạ, khoảng 5 giờ chiều, Mã Tương Dung thật vui vẻ đi vào Sở Vũ Hàng gia tiểu khu. Bận rộn nửa ngày cuối cùng đem cái kia mối khách cũ cấp đuổi rồi. Còn cự tuyệt đối phương mời khách ăn cơm ý tưởng. Cứ việc kia mối khách cũ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng Mã Tương Dung một chút mặt mũi cũng không cấp, nói thẳng không muốn cùng hắn ăn cơm. Khách này hộ thẹn quá thành giận lại như thế nào đây? Nàng hiện tại cũng là có 5 người, cái gì nghiêng dưa lạng tảo đều nghĩ đánh nàng chủ ý. Cũng không nhìn chính mình trưởng bộ dạng gì. Kinh Sa thục lộ điền mật mã vào đi vào thang máy, đi đến Sở Vũ Hàng gia cửa, sau đó nhấn chuông cửa. Đêm nay không biết có hay không cơ hội cùng Mộng Giao, Vũ Hàng lại đi ra ngoạn đâu này. Một ngày mệt nhọc rồi, cuối cùng cũng nên cùng Vũ Hàng đến tràng ái dục vận động buông lỏng chính mình. Ca á! Đại môn mở ra, đại điệt nữ Sở Vũ Anh âm thanh vang lên. Mã A Di, ngươi trở về a. Trước vào đi. Một thân tây chuyển quần dài Mã Tương Dung rớt ra đại môn, kết quả sửng sốt. Cửa là cơ hồ toàn thân trần trụi, chỉ mặc khóa mông tất đen Sở Vũ Anh. Nàng lúc này biểu cảm quyến rũ. Khuôn mặt ửng hồng, trên người còn có các loại hồng ấn tử. Rõ ràng hơn chính là, hạ thân nơi riêng tư chính nhỏ giọt rơi xuống màu trắng chất lỏng, rõ ràng cho thấy mới vừa vặn bị nội bắn quá. Phát! Chuyện gì xảy ra? Sở Vũ Hàng điên rồi. Mã Tương Dung nhanh chóng phần hông đi vào tướng môn chặt chẽ đóng lại, gương mặt kinh ngạc hỏi. Vũ Anh, có phải hay không Sở Vũ Hàng tên khốn kia đối với các ngươi hạ thủ? Sở Vũ Anh vội vàng giải thích. Mã A Di, từ lúc ngươi và Vũ Hàng phát sinh quan hệ thời điểm ta cùng Vũ Hy cũng đã đáp ứng gả cho Vũ Hàng. Chính là phía trước mẹ cùng ngươi cũng không biết. Mã Tương Dung trực tiếp đá một cái chân, giày cao gót bị đá đến xó xỉnh bên trong. Theo sau nàng trần truồng tất đen hai chân, rất nhanh đi ra cửa cách vách, đi đến phòng khách. Ba. Ba. Ba. Ba. Phòng khách bức tường bên cạnh, hai cái quen thuộc người chính vén tại cùng một chỗ, đúng là Sở Vũ Hàng cùng Liễu Mộng Giao. Nàng kia khuê mật đang bị nâng lên đùi phải. Cung thịt qua lại từ phía sau tiến vào kia phun tung tóe dâm thủy cùng tinh dịch mật huyệt. Ngực Hào Nhũ là bị ép tới trực tiếp thay đổi hình dạng, tại bức tường phía trên lưu lại ướt át mồ hôi. Xoay chuyển ánh mắt, nằm tại sofa phía trên. Rộng mở chân, bộ ngực sữa lên xuống nhấp nhô, còn mặc lấy khóa mông liền quần tơ trắng miệt, không phải là nàng nhị biệt nữ Sở Vũ Hy sao? Nàng! Nàng này khuê mật một nhà đều là bừa bãi luôn. Mã A Di, ngươi đừng sinh Vũ Hàn khí. Ta cùng Vũ Hy đều là tự nguyện, chúng ta cũng không muốn gả cấp Vũ Hàn bên ngoài nam nhân. Sở Vũ Anh vội vàng nhất qua đi qua. Bị đệ đệ địch nhiều lần lắm, phía dưới thật sự là có chút đau đớn. Hô! Mã Tương Dung hít sâu một hơi. Coi lại nhìn trên người một mảnh hỗn độn đại điệt nữ, bình tĩnh nói. Ta không tức giận. Phía trước liền có quá một lần đã kích, Vũ Hàn là dạng gì nam nhân ta cũng rõ ràng. Cắn chặt răng, nàng hung tợn nhìn về phía đang tại địch mẫu thân mình Sở Vũ Hàn. Hắn là đồ cặn bã ta như thế nào không rõ ràng lắm. Nhưng Vũ Hy mới 14 tuổi a. Sở Vũ Anh tại một bên cười xòa. Mã A Di, Vũ Hy nàng đã thực thói quen ân ái rồi, thật không cần lo lắng. Nhà các ngươi sự tình cũng không cần ta lo lắng. Mã Tương Dung âm thanh mang theo tức giận. Có thể Mã A Di ngươi lúc đó chẳng phải nhà của chúng ta người sao? Sở Vũ Anh tiến lên cầm Mã Tương Dung tay. Tuy rằng Mã Tương Dung trên mặt ngoài không tức giận, nhưng ai biết nàng tâm lý như thế nào nghĩ. Mã A Di, ngươi cũng đã gả cho Vũ Hàn. Về sau chúng ta từng là A Di cùng chất nữ quan hệ, cũng là tỷ muội quan hệ. Mã Tương Dung biểu cảm sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Sở Vũ Anh. Ngươi ngược lại đỉnh duy trì Vũ Hàn. Cùng mẹ ngươi quả thực một cái dạng. Yên tâm đi, tính là ta đổi ý rồi. Phỏng chừng Vũ Hàn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Muốn chạy phỏng chừng cũng chạy không ra giường trải phạm vi a. Ta cả đời này cũng chỉ có thể làm hắn nữ nhân. Thật sự là. Rõ ràng hôm qua mới tại khuê mật chứng kiến phía dưới hứa hẹn cùng với hai người cả đời tại cùng một chỗ. Kết quả hôm nay liền thấy loại này hủy tam quan sự tình. Bất quá, nàng tam quan sớm đã bị đả kích một lần. Lần này đã xảy ra, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là không có gì thương tâm địa phương. Đi đến sofa trước mặt, chính đắm chìm trong cao trào dư vị Sở Vũ Hy ngẩng đầu nhìn thấy Mã A Di, chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Mã! Mã A Di! Sở Vũ Hy sợ tới mức trực tiếp bính, lưng áp vào sofa phía trên, liền chảy xuống dâm thủy cùng tinh dịch mật huyệt cùng lỗ đít cũng chưa tinh lực đi xía vào. Nhìn thấy nhị điệt nữ phản ứng. Mã Tương Dung lắc đầu cười khẽ. Vũ Hy! Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng Vũ Hàn cũng đã làm sao? Vũ Anh đều biết, A Di ta còn cho rằng ngươi cũng biết. Lại lần nữa bị kinh ngạc đến Sở Vũ Hy đầu tiên là liếc mắt nhìn đang tại hộc điệp mẫu thân ca ca. Lại liếc mắt nhìn tại bên cạnh lộ ra xin lỗi nụ cười tỉ tỉ. Kết quả nàng vẫn là biết ít nhất cái kia nhân A. Bắn. Bắn tiến vào. Liễu Mộng Giao hai tay bái tại trên tường. Bị con nội bắn tử cung khoái cảm đem nàng đưa vào cao trào đỉnh phong. Quá! Rất thư thái! Đã vô lực chống đỡ khởi thân thể Liễu Mộng Giao bị Sở Vũ Hàn ôm, phóng tới sofa phía trên. Tương! Tương Dung, ngươi! Ngươi đã về rồi! Liễu Mộng Giao nằm ở con trong lòng, nói chuyện đều hữu khí vô lực, theo phía trên sớm một mực làm đến xế chiều, liền cơm trưa cũng chưa ăn, hai đứa con gái lại không có thể tiếp tục kiên trì. Kết quả cũng chỉ còn lại có nàng và con tại thân thể bắt đấu. Chống giữ hơn 2 giờ, nàng cũng không phải bình thường mệt mỏi. Mã Tương Dung ngửi trong không khí tràn ngập dâm đãng mùi vị, hai tay xoa eo, có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi theo khi nào thì bắt đầu làm? Phía trên. Buổi sáng. Ngươi. Ngươi cũng đến đây đi. Vũ Hàn. Vũ Hàn còn không có mãn chân. Liễu Mộng Giao giơ tay lên, bắt được con côn thịt, cấp khuê mật bày ra to lớn đại côn thịt. Ta thật sự là bại cho các ngươi mẹ con. Mã Tương Dung thở dài, bắt đầu cởi chính mình âu phục. Đầu tiên là áo khoác, quần áo trong cùng áo ngực. Sau đó là quần dài. Rất nhanh liền cởi đến chỉ còn lại có hắc quần tất. Cẩn thận nhìn kỹ, bên trong cũng không có mặc quần lót. Bởi vậy, tràn đầy lông mu tại mỏng manh tất đen dưới đáy quần phi thường rõ ràng. Sở Vũ Hàn trần truồng đứng lên. Đi đến Mã Tương Dung trước người. Hai người thân cao xấp xỉ, 175 cùng 173 cái đầu cũng không có quá lớn chênh lệch. Có chuyện nói với ta sao? Mã Tương Dung phất một cái sau đầu tử màu rám nắng tóc dài. Mặc dù xuân quang tiết ra ngoài, nàng vẫn là bộ kia nữ cường nhân tư thái, không chút nào chịu thua ý tứ. Tương Dung, ủy khuất ngươi. Sở Vũ Hàn tiến lên bắt lấy Mã Tương Dung tay, Mã Tương Dung cũng không có cự tuyệt. Nàng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Sở Vũ Hàn. Trừ bỏ ta, ai còn nguyện ý gia nhập các ngươi này loạn luân gia đình a? Nhớ kỹ, về sau không thật tốt đối đãi với chúng ta, ta liền cùng với ngươi cá chết lưới rách. Đây cũng là nàng trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Sở Vũ Hàn cảm động ôm lấy này đẩy đà xinh đẹp a di, tại nàng tai vừa nói. Tương Dung, ngươi là trên thế giới tốt nhất nữ nhân. Mã Tương Dung cũng ôm Sở Vũ Hàn cổ. Môi hồng vừa phun hương lan, tại Sở Vũ Hàn tai vừa nói. Lời này ngươi cũng đối với Mộng Giao nói qua a. Các ngươi đều là, thế nào một cái ta cũng không nghĩ bỏ đi. Thật sự là lòng tham. Nhưng a di ta, cố tình đã không có biện pháp rời đi ngươi. Lúc này, một cây thô to lửa nóng đồ vật chỉ vào màu đen quần tất hạ bộ. Mã Tương Dung rất rõ ràng cảm giác được căn này phá hư ngoạn ý đẩy ra nàng chỗ phần mu thịt mềm, thuận theo bụng khe mông, lao qua đáy chậu vị trí, lại đội lên lỗ đít. Mang theo dịch nhần quy đầu đem bao trùm nàng mông cong tất đen thấm vào ướt nhẹp. Chậm rãi rút ra đút vào ma sát lên. Tương Dung, về sau ta sẽ không tiếp tục cưới khác nữ nhân. Các ngươi chính là ta yêu nhất. Mã Tương Dung ôm lấy Sở Vũ Hàn, tỉnh tỉnh cảm nhận nơi riêng tư tô tô khoái cảm. Vậy ngươi muốn nói được thì làm được. Nhân lúc ta này lão a di còn có thể sinh con, nhanh chút để ta mang thai a. Không vội vàng. Về sau. Sở Vũ Hàn ôm Mã a di eo, ngực tắc cảm nhận to lớn vú lớn chen ép cảm giác. Trong lòng cái này nữ nhân lần thứ ba tiếp nhận rồi hắn. Đây là vận may của hắn. Không cần thông qua thủ đoạn cưỡng chế chiếm giữ cái này hắn vừa ý hảo nữ nhân. Tương Dung. Sở Vũ Hàn không kềm chế được hút ở Mã Tương Dung môi châu. Thục phụ môi nóng là mỹ vị, nhất là trong này mềm mại phấn nộn lưỡi thơm càng là làm người ta trầm mê. Thu tên bại hoại này. Mã Tương Dung chủ động tăng cường mút hút lực đạo, đêm này tiểu trượng phu đầu lưỡi hút. Hai người vong ngã ẩm ướt hôn âm thanh để ở tràng khác ba cái nữ nhân đều có chút động tình. Thật tốt quá. Hết thảy đều hướng đến tốt phương hướng phát triển. Sở Vũ Anh cùng muội muội ngồi ở cùng một chỗ, hai người cho nhau ma sát đối phương hòn le. Thân là hai tỷ muội, các nàng trong nhiều thứ cùng Sở Vũ Hàn ân ái về sau, dưỡng thành thuộc về các nàng ở giữa ăn ý. Mà Liễu Mộng Giao là một bên hiểu rõ cao trào dư vị, nhất vừa thưởng thức ôm hôn hai người. Cái này, nàng này khuê mật có thể hoàn toàn dung nhập vào bọn hắn nhà mới định đi à nha. Tương Dung, đi trên ghế sofa a. Lần này ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Mã Tương Dung khuôn mặt nóng bỏng, đỏ ửng tiệm hiển, ánh mắt mê ly. Này ẩm ướt hôn, quá dễ dàng trêu chọc nàng tình dục. Ở đây tứ nữ cũng không biết, lúc này, Sở Vũ Hàn thân thể chính tràn ra nhìn không tới hồng nhạt khí tức. Này kẻ dâm mỹ chi hơi thở sẽ ở tăng cường các nàng tình dục đồng thời, cũng làm cho các nàng lực bền bỉ thật to tăng cường. Không có khả năng bởi vì thời gian dài ân ái mà tinh bị lực tẩn, ngược lại sẽ ở ân ái sau thần thanh khí sản. Giống như tân sinh. Đương thời gian dài liên tục đắm chìm trong dâm mỹ chi hơi thở, phía dưới, thân thể của các nàng trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Chính là bị Sở Vũ Hàn vuốt ve đầu vú, hôn môi môi đều có thể trực tiếp cao trào. Phun ra đại lượng dâm thủy. A di ta đã là thuộc về của ngươi. Mã Tương Dung cảm giác toàn thân đều tại nóng lên, ngồi vào trên ghế sofa, nàng vui vẻ mở ra hai chân, dùng tay đem tất đen đùi nhắc tới vú hai bên. Nàng biết, Sở Vũ Hàn thích nhất đúng là cái này tư thế cơ thể. Loại này giống như máy đóng cọc, cúi cắm thẳng vào lỗ thịt tư thế cơ thể cũng gọi là loại phó vị. Người nam nhân này là muốn cho tử cung của nàng thụ tinh. Xoẹt. Hạ bộ tất đen bị xé mở. Lộ ra bên trong đã đầy đủ ướt át mật huyệt. Hồ điệp vỗ cánh vậy tiểu môi mật bị rớt ra, phấn nộn âm đạo miệng đang tại phun ra nuốt vào trong suốt dâm thủy. Mã A Di, ngươi này đã hoàn toàn ướt đẫm a. Mã Tương Dung xách lấy chính mình tất đen đùi. Âm thanh càng ngày càng quyến rũ phong tao. Nhìn. Nhìn thấy các ngươi ân ái, A Di ta lại làm sao có khả năng không phản ứng. Ngươi tên bại hoại này trượng phu, đem A Di cơ thể của ta dạy dỗ thành như vậy dâm đảng bộ dạng. Mãn chân ta phía trước tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vũ Hàng tâm tình sung sướng úp sấp lập tức Tương Dung trên người, căn kia thật lớn côn thịt cũng vuông góc chỉa vào khép mở chỗ miệng âm đạo. Quy đầu qua lại ma sát. Chạm đến hòn le cùng tiểu tiểu trong lỗ đái, một lần nữa cuối cùng ép xuống, đem phấn nộn âm đạo miệng hoàn toàn banh ra. Mã Tương Dung lộ ra dâm loạn mê ly thần sắc, nàng quả thực yêu chết căn này đại côn thịt. Âm đạo bị khuếch trương mở cảm giác chớp mắt thẳng vào đầu óc. Hai đầu tất đen đùi cũng truyền lên Sở Vũ Hàng vùng eo. Côn thịt thông thả mà hữu lực chen ép mở âm đạo hoa kính, trải qua cửu khúc hồi gãy thuận lợi đội lên miệng tử cung. Vũ Hàng lão công trái tim đen u ám, làm. Làm A Di ta mang thai A trái tim đen u ám. Dĩ nhiên. Nam nhân cùng loạn quốc cấm đem động tình thuộc phụ địch đến miệng đầy dâm ngữ. Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hy cũng nặng nhận thức mới cái này dâm loạn A Di. Một ngày này buổi tối, tất cả mọi người không thời gian ăn cơm. Tại Liễu Mộng Giao gian phòng giường lớn phía trên, bốn cái nữ nhân tranh tiên khủng hậu dùng trên người ba cái động hút vào Sở Vũ Hàng côn thịt. Nhàn nhạt, dâm mỹ chi hơi thở, trải rộng toàn bộ gian phòng, bởi vậy, các nàng đã quên thời gian. Trong não chỉ còn lại có theo đuổi nhục dục sung sướng, không ngừng khát cầu cùng Sở Vũ Hàng giao cấu. Bị tinh dịch lấp đầy bụng các nàng, kề nhau nằm tại trên giường, bất tỉnh nhân sự. Tại trong quá trình này, các nàng cũng không có chú ý tới lẫn nhau chỗ phần mu. Màu hồng sắc văn lộ đang tại thông thả kéo dài. Thứ 90 chương hôn lễ cùng khế ước ngày hôm sau 10 giờ sáng trái phải, Liễu Mộng Giao gian phòng bên trong, tứ cụ lõa thể mị thịt nằm tại trên giường. Ngẫu Bạch cánh tay ngọc khoác lên riêng phần mình tràn ngập mồ hôi tinh tế làn da phía trên. Mỗi cá nhân hạ thân, lỗ thịt cùng lỗ đít đều đã bị địch được thật lâu không thể khép kín. Dằn co một ngày một đêm ác chiến, mặc dù có Sở Vũ Hàng kẻ dâm mỹ chi hơi thở cùng sinh mệnh lực thể năng tăng thêm, bốn người vẫn là đến nhu muốn lúc nghỉ ngơi. Tính là thân thể hữu lực lượng trào ra đến, lửa nóng đến gần như muốn hòa tan tinh thần cũng không cho phép các nàng lại tiếp tục. A, trái tim đen u ám, ha, trái tim đen u ám, Sở Vũ Hàng đứng dậy mở cửa cửa sổ, trong phòng một lần nữa nhảy vào không khí mới mẻ. Nóng rực hoàn cảnh cũng phải lấy hơi chút giảm hạ nhiệt độ. Hôm nay liền là mẫu thân khúc A. Hắn đặt trước đồ vật cũng nhanh đến. Đi đến mép giường, toàn thân trắng bóng Liễu Mộng Giao mồm to hô hấp không khí, ánh mắt mê ly nhìn về phía con trai mình. Tựa đầu tiến đến mẫu thân mình bên tai, Sở Vũ Hàng nhỏ tiếng chút nói. Mẹ, mẫu thân tiết sung sướng. Cúi đầu hôn lên tươi mới môi châu, hai tay là vuốt ve vân ve bởi vì trọng lực mà phiết hướng hai bên hào nhũ. Đầu vú ẩm ướt. Nóng bỏng, bị hắn trêu đùa có hơi quá lửa. Xì xì, liếm liếm mẫu thân môi, Sở Vũ Hàng mãn chân ngẩng đầu. Mưa. Vũ Hàng. Làm. Làm mẹ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút. Nghỉ. Nghỉ ngơi xong. Lại. Lại cùng ngươi. Sở Vũ Hàng cười một tiếng. Mặt khác ba người cũng đều hữu khí vô lực nhìn về phía bên này, ánh mắt trung lộ ra tình dục. Tối hôm qua còn dùng sức thật mạnh. May mắn hắn lại thức tỉnh một cái chi nhánh năng lực, vừa vặn có thể giải quyết tình huống trước mắt. Mẹ, Mã A Di, Tỷ Tỷ, Vũ Hy, các ngươi trước nằm trong chốc lát, ta đi cầm lấy thứ gì. Đợi cầm lấy ngoạn này nọ về sau, ta cho các ngươi thêm thanh lý thân thể. Sở Vũ Hàng đầu tiên là rất nhanh thanh lý một lần thân thể. Mặc xong quần áo sau liền đi tiểu khu bên trong chuyển phát gửi điểm. Cầm lấy một cái cực lớn trương lại chạy trở về. Chờ hắn xác định bên trong đồ vật về sau, liền trở lại mẫu thân gian phòng. Phía sau, bốn người cũng dần dần tỉnh táo. Cũng có thể nhúc nhích. Sở Vũ Hàng đầu tiên là ôm lên mẫu thân liền hướng đến phòng tắm chạy, đem nàng phóng tại ghế đẩu phía trên sau lại đến ôm những người khác. Qua lại vài lần, toàn bộ trong phòng tắm chật chội ròng rã năm người. Tắm vòi sen vừa mở. Sở Vũ Hàng vì mỗi cá nhân xoa tắm thân thể, liền mang theo đem các nàng tử cung dư thừa tinh dịch cũng đều chen lấn đi ra. Tất cả mọi người tỉnh tỉnh hưởng thụ nước ấm kích thích, mạnh đầu óc cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Các nàng đều không nghĩ tới cư nhiên sẽ cùng Sở Vũ Hàn điên cuồng mà liên tục ân ái một ngày một đêm. Cũng bởi vì bị cùng một cái nam nhân chiếm lấy thân thể, còn bị liên tục địch lâu như thế, bốn người quan hệ đều trở nên càng thân cận. Liền khi tắm, Sở Vũ Hy cũng không kháng cự cùng Mã Tương Dung làn da tiếp xúc. Mã A Di, ngươi này vú sữa không khỏi quá lớn a. Bồn tắm lớn, Sở Vũ Hy hai tay nâng lấy Mã Tương Dung vú, có chút ngạc nhiên. Ngươi bộ dạng này mới kỳ quái a. Mã Tương Dung cân nhắc Sở Vũ Hy trước ngực vú, chỉ nhỏ hơn nàng một vòng. Cái nào học sinh trung học có thể có lớn như vậy? Cho dù là Mộng Giao nàng lúc còn trẻ cũng đối với ngươi lớn như vậy. Một bên khác, Sở Vũ Hàn đang dùng khăn mặt cấp tỷ tỷ Sở Vũ Hy lau chùi thân thể. Đã làm sạch sẽ Liễu Mộng Giao thổi bay đầu của mình phát. Rõ ràng làm lâu như vậy, cư nhiên hoàn toàn không cảm thấy đói, hơn nữa còn hòa hảo tốt ngủ say một hồi giống nhau. Liễu Mộng Giao duỗi một cái eo mỏi, mênh mông vú to cũng đứng thẳng lên. Bả vai không chua, thân thể không mệt, quả thực so với mát xa còn hữu hiệu. Mộng Giao, ngươi cũng giống vậy a. Mã Tương Dung lưng dựa vào bồn tắm lớn, hai tay tùy tiện đáp tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên. Ta còn cảm thấy thay đổi trẻ lại không ít. Có chút năm xưa lưng đau cư nhiên đều biến mất. Thần thật kỳ. Sở Vũ Anh cùng Sở Vũ Hy còn không có cảm giác đến biến hóa lớn như vậy. Nhưng chỉ là nghỉ ngơi một chút cũng cảm giác hoàn toàn không mệt mỏi, thần thanh khí sảng. Còn không có cảm giác đói bụng, xác thực phi thường kỳ quái. Sở Vũ Anh quay đầu nhìn về phía Sở Vũ Hàn, chỉ thấy hắn nháy mắt một cái. Cùng Vũ Hàn có liên quan. Sở Vũ Anh suy đoán nói. Mẹ, Mã A Di, tỷ tỷ, Vũ Hy. Ta cho các ngươi đều chuẩn bị lễ vật. Tắm rửa xong đều đến phòng khách, nhớ rõ đừng mặc quần áo. Mã Tương Dung ánh mắt trở nên mong chờ lên. Vũ Hàn, nếu không có thể để cho chúng ta vừa lòng. Ngươi có biết sẽ phát sinh cái gì a? Sở Vũ Hàn chính là mỉm cười, một bộ lời thề son sắt bộ dạng. Vũ Hy, ngươi đi ra ngoài trước a. Sở Vũ Hàn đổi một đầu làm khăn mặt, bắt đầu chà lau chạy qua Sở Vũ Hy thân thể. Một phen thay phiên về sau. Bốn người đều lau khô thân thể, sấy mái tóc, cùng một chỗ đi đến phòng khách bên trong. Bốn cái chỉ mang dép, toàn thân trần trụi mỹ nhân làm người ta máu mũi bắn mạnh, cũng đều không che giấu chính mình phần mu. Đầu vú, lông mu, mật huyệt cái gì đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Trong lúc các nàng nhìn đến trong gian phòng cực lớn trương khi đều có chút mong chờ. Bên trong là cái gì à? Sở Vũ Hy thật tò mò. Mã Tương Dung nhìn nhìn trần trụi toàn bộ mọi người, lại nhìn nhìn đang định mở ra trương Sở Vũ Hàn. Để cho chúng ta không mặc quần áo, không có khả năng là áo cưới cái gì. Lời còn chưa nói hết. Sở Vũ Hàn liền từ bên trong móc ra một kiện màu trắng tuyền áo cưới. Mã tỷ tỷ, ngươi đoán được không khỏi quá chuẩn a. Sở Vũ Hàn kinh hô, không hổ là chỉ số thông minh xuất chúng Mã A Di. Vừa vặn, cầm lấy kiện thứ nhất chính là Mã tỷ tỷ. Mã Tương Dung sửng sốt, lúc này Sở Vũ Hàn đã cầm lấy áo cưới đi đến. Hôn. Hôn. Thật sự là áo cưới. Mã Tương Dung không tự chủ được giấu tay khuôn mặt. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, này, này. Tiếp được diện liêu dịu dàng thuần trắng áo cưới, Mã Tương Dung không nhịn được. Lão công trái tim đen u ám, nàng vẫn muốn làm bạn, là trước mặt người nam nhân này cho hắn. Cứ việc, trên đường đã xảy ra rất nhiều ngoài dự đoán sự tình. Sở Vũ Hàn không khách khí chút nào ôm Mã Tương Dung. Tay phải trực tiếp nâng lên nàng đại chân dài, học điện ảnh hình ảnh cho nàng một cái có thể lóe lên eo hôn sâu. Mã Tương Dung say mê nằm ở Sở Vũ Hàn khuỷu tay bên trong, hoàn toàn tin tưởng hắn, song chưởng là gắt gao ôm lấy trong lòng áo cưới. Môi thơm nhiệt tình. Thật lâu sau, miệng của hai người môi mới tách ra, để lại một đầu trong suốt mớn nước. Lão công ta yêu ngươi, lần này, ngựa của hắn A Di lại một lần nữa luân hãm. Ca, ta cũng muốn. Sở Vũ Hy hâm mộ rồi. Nàng cũng muốn loại này yêu cầu cao độ tư thế cơ thể ẩm ướt hôn. Không thấy được nàng A Di này mật huyệt đều bởi vậy chảy ra dâm thủy sao? Mã Tương Dung một lần nữa đứng vững, Chính là nàng nhìn về phía Sở Vũ Hàn, ánh mắt không ngăn được hưng phấn. Tương Dung, mặc nó vào a, chờ một chút ta tự tay cho ngươi đeo lên nhẫn. Đột nhiên, Mã Tương Dung nhớ tới phía trước cùng đi Lục Thiếu nói đi mua mẫu thân tiết lễ vật thời điểm hắn từng tinh tế đánh giá quá ngăn tủ nhẫn. Chẳng lẽ theo khi đó liền có ý tưởng này sao? Quản hắn khỉ gió. Trước mặt lên áo cưới. Lão nương cũng là có mỹ thiếu niên lão công rồi. Này lão công trừ bỏ hoa tâm còn có điểm biến thái bên ngoài, quả thực hoàn mỹ. Đương Lục Thiếu nói đi bắt một kiện áo cưới thời điểm. Mã Tương Dung vội vàng cầm lấy quần áo quan sát làm sao mặc. Mộng Giao, đến giúp ta một chút. Tốt. Đây chính là nàng lần đầu tiên mặc áo cưới, như thế nào cũng phải mỹ mỹ mới là. Tỷ, Vũ Hy. Sở Vũ Hàn lại lấy ra đến hai bộ quần áo. Trước là cho Sở Vũ Anh, ông lấy nàng hôn sâu một chút về sau, lại cho muội muội Sở Vũ Hy. Bởi vì muội muội mãnh liệt yêu cầu, Sở Vũ Hàn đồng dạng cho nàng một cái có thể vọt đến eo hôn sâu, hơn nữa đem chân trái của nàng nâng được thật cao. Bên cạnh Sở Vũ Anh nhịn không được cầm lấy điện thoại vỗ tấm hình. Này thú vị ảnh chụp cần phải thật tốt lưu lại. Phía sau, Mã Tương Dung cũng cuối cùng mặc xong áo cưới, chính là Vũ Hàn, ngươi này định chế ngược lại thật vừa vặn. Là được. Tất cả mọi người nhìn. Mã Tương Dung lúc này dở khóc dở cười. Này áo cưới, là tình thú khoản. Tơ trắng tất dây đeo, không có quần lót, váy tuy rằng rất dài, nhưng phía trước váy liền chỗ phần mu lông mu đều không giấu được. Thân trên là đem vú lộ ra, hơi mờ ren phía dưới có thể thấy rõ làn da. Màu trắng đầu sa rủ xuống, che ở hơn phân nửa tử màu rám nắng tóc dài. Mã A Di, thậm chí rất tốt sao. Ta chính là yêu nhất ngươi này tình dục thân thể. Được rồi, đây chính là lão công yêu cầu, nàng có cái gì không muốn đây này. Hôm nay tâm tình phá lệ tốt, Mã Tương Dung vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi. Mẹ! Đến đây trái tim đen u ám, tất cả mọi người mặc tình thú áo cưới. Trừ bỏ hoa văn bất đồng ra. Các đại đồng tiểu dị, đều là tơ trắng tất dây đeo, lộ ra vú cùng mật huyệt. Bất quá, bởi vì mỗi cá nhân khí chất khác biệt ngược lại xuyên ra khác biệt hiệu quả. Liễu Mộng Giao bao dung, Mã Tương Dung phong tình, Sở Vũ Anh ôn nhu. Sở Vũ Hy hoạt bát. Bốn cái khác biệt tuổi tác, khác biệt khí chất thê tử đơn giản là quá làm Sở Vũ Hàn hài lòng. Hơn nữa, hắn thành công đem mẫu thân của mình, tỷ tỷ còn có muội muội đều cưới được tay, còn nghĩ mẫu thân khuê mật cũng đều bắt lại. Mẹ, ta yêu ngươi. Sở Vũ Hàn lấy ra một cái tinh xảo được thảm tiểu tiểu kim cương bạc đám cưới vàng giới. Nâng lên mẫu thân mang màu trắng ren cái bao tay tay ngọc, tự mình đem nhẫn cưới đeo ở tay trái của nàng ngón áp út phía trên. Mộng Giao, từ nay về sau, ngươi chính là của ta chính thức thê tử. Liễu Mộng Giao vui vẻ nhìn này một cái tân nhẫn cưới, về phần nguyên lai cái kia mai, nàng đã quên. Mẹ vĩnh viễn cũng yêu ngươi. Nhẹ khẽ hôn một cái con khuôn mặt. Giống như vừa mới mối tình đầu thiếu nữ, trên mặt nhiều hơn nhàn nhạt đỏ ửng. Hôm nay, nàng liền chính thức trở thành con thê tử. Mã A Di, đến, ta cho ngươi đeo lên. Mã Tương Dung kích động nhìn ngón áp út thượng nhẫn cưới, biểu cảm dần dần trở nên dâm đãng lên. Lão công ngươi điều này làm cho ta như thế nào nhịn được a? Mang ren cái bao tay ngón tay cắm vào mật huyệt bên trong, quấy bên trong tường thịt, xoa dịu bột phát ra tính dục. Ha ha! Quả nhiên, ngựa của hắn A Di là tốt nhất thịt tiện khí thê tử a. Tỷ. Sở Vũ Anh đỏ mặt đi đến, nâng lên tay trái. Nhẫn cưới vừa mới thích hợp, không lớn không nhỏ. Dù sao cũng là Sở Vũ Hàn định chế, hoàn mỹ phù hợp toàn bộ mọi người. Lần này, Sở Vũ Hàn tiểu meo meo tại Sở Vũ Anh bên tai nói. Tỷ, ngươi gả cho ta cũng không thể đổi ý nha. Về sau, ngươi chính là của ta tình nô tỷ tỷ thê tử. Nghe được câu này, Sở Vũ Anh thân thể run run. Nghiễm nhiên nhanh đến cao trào. A, tỷ tỷ sau này sẽ là ngươi tình nô thê tử. Bởi vì âm thanh hơi lớn, những người khác đều nghe thấy được. Mộng Giao, nhìn đến con gái của ngươi chơi được rất nặng miệng a. Liễu Mộng Giao lắc đầu cười khẽ, hôm nay cái này cao hứng thời gian sẽ theo nàng đi thôi. Dù sao cũng không sao cả. Bọn hắn chính mình nắm chắc tốt chừng mực. Ca, ta lại là một cái cuối cùng. Cầm chặt Muội Muội Sở Vũ Hy tay, kết quả liền nhận được Muội Muội oán giận. Vũ Hy, tại lòng ta bên trong các ngươi mỗi cá nhân đều là độc đáo. Nhẹ nhàng ôm lấy Muội Muội, hôn một chút môi của nàng giác. Cảm nhận đến ca ca tình yêu, Sở Vũ Hy mặt mày hớn hở. Ta không sinh khí á, hôm nay có thể tái giá cấp ca ca, còn có thể thu được nhẫn cưới, ta phi thường hài lòng. Nhưng, ta yêu thích ca ca sủng của ta bộ dạng. Ca, về sau cũng như vậy sủng ta đi. Sở Vũ Hy có chút thẹn thùng ôm lấy ca ca của mình, mềm mại vú đặt ở đối phương lồng ngực phía trên, xúc cảm rõ ràng. Tốt lắm. Mẹ. Mã A Di, Vũ Anh, Vũ Hy. Ta có một kiện thực chuyện trọng yếu muốn cho các ngươi nói. Lúc này, tất cả mọi người nhìn. Chẳng lẽ còn có so hôn lễ càng chuyện trọng yếu? Các ngươi đều cảm giác được đi à nha, ta cùng người bình thường khác biệt. Hơn nữa đang làm yêu sau đó, các ngươi cũng không có khả năng tại thân thể phía trên cảm giác được mỏi mệt. Đó là bởi vì... Ca! Ngươi thức tỉnh siêu năng lực rồi hả? Sở Vũ Hy vui mừng kêu to. Lúc này, tất cả mọi người nhìn. Kia! Cái kia! Sách manga cũng không như vậy viết có sao. Nhân vật chính đạt được siêu năng lực sau liền làm ra rất nhiều cùng dĩ vãng khác biệt sự tình. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc. Vũ Hy nói không sai chứ. Ta đích xác là thức tỉnh siêu năng lực. Sở Vũ Hàn nhấc lên chính mình áo lót, lộ ra dễ nhìn thân thể. Từ đạt được siêu năng lực về sau, cơ thể của ta mạnh hơn rất nhiều, tính là không cần rèn luyện cũng có lực lượng cường đại. Hơn nữa, cái này siêu năng lực thật cường hãn. Có thể để cho ta cách mỗi một đoạn thời gian thức tỉnh tân năng lực. Hoa! Sở Vũ Hy vui vẻ nhảy lên. Đây chẳng phải là nói ta có cái có siêu năng lực ca ca rồi. Mã Tương Dung ngược lại nghĩ đến Sở Vũ Hàn đi qua mấy lần nhắc tới có năng lực. Nhìn đến ngón tay chính là cái này. Liễu Mộng Giao cùng Sở Vũ Anh tự nhiên đều thực vui vẻ. Tuy rằng không biết vì sao thức tỉnh loại này chỉ tồn tại ở tưởng tượng trung siêu năng lực, nhưng nhất định là chuyện tốt. Nói không chừng xã hội còn thực sự có người bình thường không biết thế giới. Gần nhất ta thức tỉnh năng lực là cùng chung khế ước. Nói đơn giản, ta có thể đem năng lực cùng chung cho các ngươi, cũng có thể cho các ngươi được đến thể năng, tinh thần thượng tăng cường. Hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian cũng có thể đạt được năng lực đặc thù. Liễu Mộng Giao không khỏi có chút lo âu hỏi. Vũ Hàn, có khả năng hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Mẹ, không có việc gì, chính là chậm lại ta tiến hóa trở nên mạnh mẽ tốc độ. Nếu ta cho các ngươi cùng chung năng lực, chúng ta đây tất cả mọi người có thể thanh xuân vĩnh viễn, còn có thể có phi thường kéo dài sống lâu. Thanh xuân vĩnh viễn. Trách không được ta cảm giác chính mình thay đổi trẻ lại không ít, nguyên lai là Vũ Hàn năng lực của ngươi a. Đúng vậy, A Di ta không có phí công thương ngươi. Mã Tương Dung kinh ngạc vui mừng vô cùng, chỉ là điểm ấy nàng liền hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, mẹ, tỷ tỷ, Vũ Hy, chỉ cần thức tỉnh thích hợp năng lực, các ngươi cũng có thể cho ta sinh con. Liễu Mộng Giao hai má đỏ lên, nàng xem như đã hiểu con ý tứ. Ngươi đứa nhỏ này, nguyên lai là muốn mẹ cho ngươi sinh con a. Sở Vũ Hàn cười hắc hắc. Các ngươi đều là lão bà của ta, đương nhiên mỗi cá nhân đều phải cho ta sinh con. Chẳng lẽ các ngươi không muốn? Mã Tương Dung gắt một cái. Chỉ sợ còn nghĩ để cho chúng ta sinh nữ nhi, sau lại đến một hồi loạn luân đại hội a. Bất quá, ngươi là ta lão công, ta đương nhiên cũng vui vẻ ý cho ngươi sinh. Sở Vũ Anh ôm nhu cười. Vũ Hàn, muốn cho tỷ tỷ sinh bao nhiêu cái, tỷ tỷ đều nguyện ý nha. A. Ta đây cũng muốn. Ca, ta cũng nguyện ý. Sở Vũ Hy nhanh chóng bày tỏ minh thái độ của mình, cũng không thể yếu hơn những người khác. Được rồi. Các ngươi tất cả mọi người đứng vững. Ta muốn sử dụng ở cùng chung khế ước năng lực. Liễu Mộng Giao bọn người có chút khẩn trương đứng thẳng. Tuy rằng đã có rất nhiều chứng cớ chứng minh Sở Vũ Hàn siêu năng lực, nhưng chưa thấy qua cuối cùng cảm thấy vụ nở hoa, không quá chân thật. Chỉ thấy Sở Vũ Hàn giơ tay lên, nhàn nhạt hồng nhạt hào quang sáng lên. Một lúc sau, bốn người rốn xuống phía dưới một điểm vị trí lập lòe này màu hồng sắc văn lộ. Cái này văn lộ tự động vặn vẹo sinh trưởng, biến thành có chút phức tạp bức vẽ án. Ca, cái này không phải là dâm văn sao? Thường xuyên nhìn tình dục truyện tranh Sở Vũ Hy tự nhiên nhận ra vật này. Khụ khụ. Hiệu quả không phải là cái kia hiệu quả, chỉ là của ta đem nó dùng dâm văn phương thức bày ra mà thôi. Từ giờ trở đi, các ngươi cũng đã cùng ta sinh ra khẩn mật nhất liên lạc. Mã Tương Dung sờ soạn chỗ phần mu dâm văn, cảm thấy có chút kỳ quái. Hình như thân thể xác thực tại thông thả tăng cường. Cái này có thể che giấu sao? Mã Tương Dung hỏi. Có thể, chỉ cần trong lòng nghĩ che giấu là được. Thử một phen, dâm văn quả nhiên biến mất vào làn da bên trong, không có dấu vết. Lại thử một cái, dâm văn xuất hiện một lần nữa. Quên đi, liền giữ đi, sợ là chúng ta này lão công không muốn để cho chúng ta tiêu rơi đâu. Mã Tương Dung liếm miệng một cái giác, dùng tham lam ánh mắt nhìn Sở Vũ Hàn. Vừa rồi này dâm văn khắc lên đi, ta nhưng là cảm thấy có chút kỳ quái a. Vũ Hàn, có phải là ngươi hay không đã khống chế chúng ta tính dục? Không. Mã A Di, chính là ngươi đơn thuần muốn làm mà thôi. Mã Tương Dung vén lên sau lưng áo cưới, thật to rộng mở chân, đem mông nhắm ngay Sở Vũ Hàn. Nếu đã biết, còn không đem ngươi căn kia đại côn thịt cắm vào. Chúng ta cũng đều đạt được năng lực. Liền chờ chúng ta đem ngươi ép khô a. Cái này, tất cả mọi người ăn ý xoay người, đem trắng bóng mông lớn nhắm ngay Sở Vũ Hàn. Bốn cái tươi mới ướt át mông công cám dỗ vô cùng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tốt. Vậy thử xem. Sở Vũ Hàn nhào đến. Mẫu thân tiếp một ngày này, hắn và vừa mới tân hôn bốn cái thê tử lại lần nữa ác chiến đến đêm khuya, một lần nữa đem các nàng đánh thua ở dưới hông. Đây chính là hắn mới xây gia đình. Từ hắn chủ đạo, cùng mẹ, A Di, tỷ tỷ, muội muội loạn luân ái dục gia đình. Tác giả nói, quyển thứ nhất chính thức kết thúc, muốn biết đến tiếp sau có thể nhìn chương sau và hậu ký, phiên ngoại, thứ nhất chương tỷ tỷ tình nô Sở Vũ Anh, ha trái tim đen u ám. Ban đêm, tiểu khu công viên đường nhỏ phía trên, nữ nhân kiều mị thở gấp ngâm nga uyển chuyển. Đèn đường mờ vàng đem cảnh sắc chung quanh chiếu sáng lên, đưa tới đại lượng phi trùng xoay quanh bay lượn. Một cái nữ nhân chính tại đường nhỏ phía trên bò sát. Màu xám tro nhạt trung tóc dài có chút hỗn độn, màu vàng đồng tử bị màu đen bịt mắt cấp che lại. Phấn nộn môi mỏng phun ra dâm mỹ thở gấp, làm vốn thay đổi trời nóng khí càng thêm nóng ẩm. Một đôi dê áo ngực vú lớn bởi vì bò sát mà tùy ý lay động. Bị khóa mông màu đen tất chân bọc lại hai bên mật đào cặp mông tùy theo đùi trước sau đong đưa mà lên xuống nhấp nhô. Nóng quá thân thể rất ngứa đeo lên cái bao tay hai tay đặt tại đá phiến trên đường, tất chân bao vây đầu gối. Ngón chân đồng dạng nhiễm lên tro bụi. Ong ong ong ong. Một cây chấn động bỗng đang tại phấn nộn mật huyệt trung không ngừng quấy, đem đại lượng trong suốt dâm thủy đào đi ra, thấm vào mặt đất. Mà chấn động bỗng phía trên, hướng nội co lại nếp nhăn ổ nhỏ gắt gao bóp chặt một cây xỏa tung màu vàng cẩu đuôi nhét đít. Căn này đuôi chó còn tùy theo cặp mông phập phồng đung đưa trái phải. Tiểu huyệt nóng quá, rất muốn muốn chủ nhân đại dương vật đột nhiên, buộc lại cổ vòng cổ truyền đến sức kéo. Chó mẹ, đi phía trái một bên bò. Là này mang theo mệnh lệnh miệng âm thanh tại Sở Vũ Anh lỗ tai giống như thiên âm. Chỉ là nghe được thân thể liền hưng phấn không thôi. Đúng vậy, hiện tại Sở Vũ Anh đầu đội hoàng mao cẩu lỗ tai, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, nửa người dưới mặc lấy khóa mông màu đen quần tất. Tiểu huyệt cắm vào chấn động bổng, lỗ đít cũng cắm vào có chứa đuôi chó nhét đít. Dù sao, nàng bây giờ nhưng là đệ đệ lão công chó mẹ tình nô. A quá tuyệt vời, trái tim đen u ám Sở Vũ Anh liên tục không ngừng nhẫn nại xôn xao tiểu huyệt, mong chờ đệ đệ chủ nhân khen thưởng. Lúc này, Sở Vũ Hàn chính dắt tỷ tỷ chó mẹ cẩu thằng. Tại tiểu khu công viên lưu chó mẹ. Lúc này chính trực tháng 5, mẫu thân tiết vừa qua khỏi đi một ngày. Cũng chính là Liễu Mộng Giao, Sở Vũ Anh, Sở Vũ Hy, Mã Tương Dung bốn người chính thức gả cho Sở Vũ Hàn ngày hôm sau buổi tối. Cách xa trở về trường học còn có ít ngày. Bởi vậy, mấy ngày nay Sở Vũ Hàn tính toán thật tốt trêu đùa hắn dâm đảng thê tử nhóm. Trong này, tỷ tỷ chó mẹ là đệ nhất vị. Sở Vũ Hàn, tinh thần khống chế, rèn luyện đi ra tinh thần lực lan tràn ra. Đem xung quanh côn trùng gạt ra. hắn tuyển chọn lộ cũng là hoàn toàn không có theo dõi một con đường. Nhất thời cuộc khởi dạy dỗ tỷ tỷ hắn có thể sẽ không quên phải làm cho tốt che giấu. Hắn mặc dù có muốn khoe ra tâm thái, nhưng tuyệt đối ngăn chặn làm khác bất kỳ nam nhân nào nhìn đến hắn nữ nhân dâm thái. Lúc này, chó mẹ Sở Vũ Anh chính dọc theo uốn lượn đường nhỏ bò sát, phía trước không xa đèn đường phía dưới chính là một thanh dài ghế. Sở Vũ Hàn nhìn tỷ tỷ không ngừng vặn vẹo màu mỡ mông, tay phải giơ lên thật cao. Ba. Cô y y y. Cặp mông rung động, để lại hồng nhạt sắc dấu bàn tay, mông mỏng mồ hôi bắn tung tóe, tại dưới ngọn đèn phản xạ hào quang. Chó mẹ. Bò nhanh chút. Gâu. Sở Vũ Anh phát ra chó sủa âm thanh. Bò sát tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Quá tuyệt vời, loại này bị đệ đệ nhục nhã, hoàn toàn trở thành hắn đồ vật cảm giác. Mông nóng trực đau đớn, trở thành chó mẹ xấu hổ cùng Sở Vũ Anh cao ngạo nội tâm sinh ra xung đột. Làm nàng có một loại bị đệ đệ hoàn toàn chiếm giữ khoái cảm. Nàng là hoàn toàn thuộc về đệ đệ chủ nhân, vô luận là thân vẫn là tâm. Nàng chính là đệ đệ chó mẹ của chủ nhân, tùy ý đệ đệ chủ nhân dẫm lên chà đạp trêu đùa chó mẹ. Tốt mong chờ. Tốt mong chờ chủ nhân chơi như thế nào làm nàng a. Căn này chấn động bỗng hoàn toàn không có biện pháp cùng chủ nhân đại côn thịt so sánh với, chỉ có thể lần lượt trêu chọc nàng tính dục, liền làm nàng cao trào đều làm không được. Phủ lên đôi mắt ngược lại làm nàng khác cảm quan càng thêm nhạy bén. Nơi bụng dâm văn phát ra nhàn nhạt đào ánh sáng màu đỏ, đúng là dục vọng sôi trào biểu hiện. Dâm dục đã càng để lâu càng nhiều, sắp đến bùng nổ thời điểm. Nhấc chân. Đi tiểu. Gâu. Chó mẹ Sở Vũ Anh nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau chậm rãi nâng lên đùi phải. Lộ ra hạ bộ, hồng nhạt nhô ra hòn le phía dưới, trong lỗ đái chậm rãi mở ra, trong suốt dòng nước tại không trung lưu hạ một đạo cong cong dấu vết. Bắn tung tóe nhập bên cạnh bụi cỏ bên trong. Chất lỏng rơi xuống đất tiếng va chạm lọt vào tai. Sở Vũ Hàn nhìn cái này hoàn toàn bị chính mình đắn đo tỉ tỉ chó mẹ, dưới hông đã hoàn toàn cương lên. Rất muốn địch con này dâm đảng tỷ tỷ chó mẹ a. Nhưng là ngoạn dạy dỗ liền muốn thật tốt dạy dỗ. Không thể tùy tiện địch đối phương, như vậy liền đàm không lên côn thịt phần thưởng. Thân là chủ nhân hắn trước phải nhịn xuống mới được. Sở Vũ Anh lộ ra thoải mái biểu cảm. Sở Vũ Hàn đem tuyệt đối tiến hóa, lực lượng phân cho các nàng bốn người về sau. Thân thể của các nàng đã ở tiến hóa, trong này tiêu hóa công năng cực hạn cường hóa, bài tiết công năng bị bỏ đi. Mà phía sau hậu môn trực tràng đã đang hướng chuyên môn tính khí tiến hóa. Dù sao, các nàng bốn người thân thể là vì mãn chân Sở Vũ Hàn tính dục mà tiến hóa. Hết thảy đều lấy Sở Vũ Hàn ý chí chuyển biến. Hai trái tim đen u ám, ấm áp chất lỏng đã hoàn toàn tống ra bên ngoài cơ thể, tại bộ phận sinh dục cùng trên bắp đùi để lại ướt át dấu vết. Cùng với nói chất lỏng là nước tiểu, còn không bằng nói là tinh lọc hoàn toàn thủy. Đi tiểu hoàng Sở Vũ Anh tiếp tục hướng trước bò sát, hai người cũng đi đến đèn đường phía dưới. Tinh thần lực đảo qua, xung quanh sở có sinh vật toàn bộ đều tránh lui, chỉ để lại yên lặng ngọn đèn cùng ghế dài. Sở Vũ Hàn ngồi ở ghế dài phía trên. Đem cẩu thằng khiêng nhanh. Chó mẹ Sở Vũ Anh tại cẩu thằng sức kéo phía dưới triều Sở Vũ Hàn tới gần. Liếm nó. Làm tốt lắm, liền cho ngươi khen thưởng. Đã muốn nhịn không được, Sở Vũ Hàn đem quần miệng hang mở ra, thô to nam căng theo bên trong nhảy ra. Không đợi bao lâu, Sở Vũ Anh liền ngửi được quen thuộc mùi vị. Nóng bỏng trụ trạng vật thể lắc tại nàng khuôn mặt. Là chủ nhân đại côn thịt. Chó mẹ Sở Vũ Anh dùng khuôn mặt ma sát côn thịt mặt ngoài. Âm nang, gân xanh, bao bì. Quy đầu. Rất tuyệt, trái tim đen u ám Sở Vũ Anh vốn là còn nghĩ dùng tay vuốt, có thể vừa nghĩ đến nàng bây giờ là đệ đệ chó mẹ, lập tức nhịn xuống. Nàng là chó mẹ, chỉ có thể dùng chó mẹ tư thế đi hầu hạ đệ đệ chủ nhân. Cho nên, Sở Vũ Anh học ra phấn nộn lưỡi thơm, theo phía trên cho tới, bú liếm khởi âm nang, sau đó chậm rãi hướng lên, tại âm nang cùng dương vật thượng để lại trong suốt nước bọt. Coi nàng đối với căn này côn thịt quen thuộc trình độ. Căn bản không cần nhìn có thể hoàn mỹ nắm giữ lớn nhỏ nhỏ. Đầu lưỡi chọn quá dưới mặt đầu chim phương bao bì dây buộc, phấn nộn môi mở rộng, hoàn toàn bao lại phun ra nhiệt khí quy đầu. Hô rất tuyệt. Sở Vũ Hàn thoải mái mà hai chân đều đánh thẳng. Quy đầu toàn bộ rơi vào nóng ẩm chật chội lỗ thịt nội. Khéo léo mút hút kích thích côn thịt niệu đạo, đem bên trong cức đãi mà ra tinh dịch từng chút một hút đi ra. Linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng cạo lau quy đầu đỉnh quy đầu. Kích thích mẫn cảm địa phương. Mút hút cùng liếm láp hoàng mỹ kết hợp suýt chút nữa làm Sở Vũ Hàn trực tiếp bắn ra. Không hổ là tỷ tỷ của hắn chó mẹ. Sở Vũ Hàn theo bản năng ôm lấy Sở Vũ Anh đầu, như là sử dụng máy bay chén giống nhau biên độ nhỏ rút ra đút vào. Sở Vũ Anh không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại chủ động thích ứng chủ nhân động tác, dùng này cường lực miệng huyệt ép tinh dịch. Chính phụng thì âu yếm đệ đệ chủ nhân nàng hưởng thụ bị quất cắm yết hầu, không thể hô hấp khẩn trương khoái cảm. Đệ đệ côn thịt hùng mùi thúi thẳng hướng bên trên, chiếm cứ đầu óc của nàng. A cô. Rất tuyệt. Ngươi con này chó mẹ tiếp hảo rồi. Sở Vũ Hàn đứng lên, quy đầu đem tỷ tỷ chó mẹ yết hầu đẩy ra, hưởng thụ xung quanh tường thịt cắt gao chen ép. Cho dù ở phía sau, hắn vẫn như cũ cảm giác được mạnh mẽ hấp lực cùng nghịch ngợm đầu lưỡi. Xuất tinh cảm chớp mắt bùng nổ. Phốc. A. Sở Vũ Anh lật lên bạch nhãn, yết hầu khoảnh khắc liên tục không ngừng lặp lại nuốt động tác. Nàng yết hầu giống như cuộn sóng bình thường phập phồng, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Hà! Côn thịt từ nơi này miệng huyệt trung rút đi ra. Còn chưa chờ Sở Vũ Anh theo bị địch miệng cao trào bên trong chậm. Nàng liền cảm giác được một cổ sức kéo. Vú đánh vào ghế dựa vào lưng. Một lúc sau, tiểu huyệt cùng lỗ đít buông lỏng, phát ra ba âm thanh. Chấn động bỗng cùng cẩu đuôi nhét đít đều bị rút đi ra. Sở Vũ Hàn nhìn bị mở rộng âm đạo cửa và lỗ đít. Hai cái lỗ thịt đều lộ ra bên trong ẩm ướt trượt tường thịt, cám dỗ hắn đem côn thịt cắm vào đi. Đáng giận. Quá khó chọn. Bất kể là thế nào một cái đều nghĩ cắm vào. Hai tay gắt gao đặt tại này no đủ cặp mông phía trên. Ngón tay hướng ra phía ngoài kéo, hai cái động thịt lại lần nữa mở rộng, mà côn thịt cũng chọn trúng một cái hố miệng. Sắp tới. Nằm sấp tại ghế dài phía trên Sở Vũ Anh cảm nhận bộ phận sinh dục biến hóa, quen thuộc cô trạng vật thể đã thẳng tắp cắm vào âm đạo của nàng. Cô! Rất tuyệt! Côn thịt phá khai tường thịt, thắng đến chỗ sâu nhất miệng tử cung. Vừa lúc đó, tường thịt truyền lên thô to nóng bỏng côn thịt, giống như muốn ép dinh dưỡng giống như, cố gắng ma sát chen ép côn thịt. Sở Vũ Hàn phần hông đánh vào màu mỡ bờ mông. Mồ hôi cùng mồ hôi thấm vào. Tỷ tỷ thịt heo mông quả thực chính là tốt nhất cái đệm, mặc kệ như thế nào quất cắm va chạm đều có thể mang cho Sở Vũ Hàn vô cùng khoái cảm. Ha! A! Gâu! Đang bị co lại mãnh liệt cắm mạnh vào âm đạo dưới tình huống. Sở Vũ Anh vẫn không có đã quên mình bây giờ là đệ đệ chó mẹ. Dày đặc ba ba tiếng bên tai không dứt. Chính như nàng kia nổi lên sóng thịt mông, hoàng mỹ gián sát mỹ diệu thân thể va chạm tiếng. Ta đấy. Ngươi con này dâm đảng chó mẹ vĩnh viễn đều chỉ có thể là ta đấy. Gâu. Sở Vũ Anh dâm loạn chó sủa trung tràn đầy vui sướng cảm xúc. Đúng vậy a, nàng chính là đệ đệ chó mẹ của chủ nhân. Cho nên. Tận tình đem ta con này chó mẹ địch phá hư a. Đột nhiên, Sở Vũ Hàn ôm chặt lấy Sở Vũ Anh nửa người trên. Tinh tế eo thon loan thành nhất cây cầu. Hai người bảo trì hạ thân tương liên tư thái, môi cùng môi lẫn nhau ma sát. Ba. Ba. Ba. Ba. Xì. Lưu trái tim đen u ám, xì trái tim đen u ám, cái gì thôi thân là chó mẹ làm sao có thể bị chủ nhân như thế sủng ái vú bị đệ đệ trêu đùa chà đạp. Hạ thân càng là không ngừng bị cắm vào, liền miệng cũng bị đối phương đầu lưỡi xâm phạm. Ba cái địa phương mãnh liệt mà tới nhanh cảm xông lên đầu. Một lúc sau, tùy theo cặp mông bị chen ép đến cực hạn, hai người tính khí hoàng mỹ gián sát tại cùng một chỗ. Phốc! Tinh dịch dũng mãnh vào tử cung. Đầu lưỡi của hai người cũng lặp lại dây dưa mút hút. Hoành! Biến hóa tư thái, Sở Vũ Anh lưng dựa vào ghế tử phía trên, mà Sở Vũ Hàn tắc giống như thú vật nhào đến, tiếp tục địch tỉ tỉ lỗ thịt. Hai đầu tất đen chân đẹp bởi vì phần hông không ngừng bị xung kích mà tại không trung qua lại lung lay, vẽ ra hai cái hình. Phía sau, Sở Vũ Anh cũng cuối cùng có cơ hội nói chuyện. như vậy. Ha, trái tim đen u ám, như vậy. Như vậy chẳng phải là. A Ân, trái tim đen u ám, chẳng phải là không là chó mẹ. Sở Vũ Hàn một phen gạt Sở Vũ Anh đuôi chó băng tóc. Hắn nhìn bộ mặt ửng hồng, sợi tóc hỗn độn Sở Vũ Anh, một bên điệt nàng, vừa nói. Ta hiện tại liền muốn điệt tỷ tỷ. Sở Vũ Anh kia màu xám cho nhạt sợi tóc phía dưới, mị hoặc đồng tử màu vàng tràn đầy cưng chiều chi sắc. Tất đen đùi nhẹ nhàng kẹp lấy Sở Vũ Hàn vùng eo, phấn nộn môi nhẹ trương. Kia! Của ta đệ đệ lão công, tùy tiện địch tỷ tỷ trái tim đen u ám. Tỷ tỷ tiếp nhận ngươi sở hữu dục vọng trái tim đen u ám, ngẫu bạch song chưởng triền thượng Sở Vũ Hàn cổ, hai người môi nóng lại lần nữa gắt gao kề nhau. Dưới ánh đèn phải không đoạn khác cầu ái dục giao hợp tỷ đệ. Thẳng đến hoàn toàn mãn chân mới thôi. Chỉ sợ hắn nhóm là không có ý định trở về. Phiên ngoại, thứ hai chương muội muội chủ nhân Sở Vũ Hy ca ca, hôm nay ngươi nhưng là dành riêng ở của ta côn thịt nô lệ nha. Màu đen nhánh tóc dài xõa vai, phong diệp bình thường chanh màu hồng đồng tử, hoàn toàn không giống là 14 tuổi diễm du gợi cảm thân thể. Sở Vũ Hy cả người trần trụi, thưởng thức ca ca Sở Vũ Hàn lõa thể. Bởi vì cùng chung ca ca Sở Vũ Hàn tuyệt đối tiến hóa, bộ phận năng lực. Toàn thân của nàng đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Trong này liền bao gồm năng lực học tập. Tại gần nhất bắt chước kiểm tra trung nàng đã có thể ổn định được đến phun điểm. Bởi vậy, Sở Vũ Hy không kịp chờ đợi hướng ca ca Sở Vũ Hàn đưa ra trước tiên hối đoái lời hứa mời cầu. Dù sao nha, sau nàng thi cấp 3 thành tích nhất định có thể đạt tới ước định điều kiện. Sở Vũ Hàn rất vui lòng đáp ứng. Vì thế, hắn mang theo Sở Vũ Hy mở một kiện xa hoa tình lữ căn hộ, theo nàng ngoạn nữ chủ nhân cùng người làm nam trò chơi. Lúc này Sở Vũ Hy đang nằm tại mát lạnh đơn độc nhân ghế nằm phía trên. Nàng cả người không được sợi vải, mãnh liệt vú bởi vì trọng lực mà hơi hơi trút xuống đến hai bên. Trắng nõn hai chân tự nhiên phóng tại ghế nằm phía trên. Mềm nhũng bàn chân có tiết tấu thông thả rung động. Hai chân khe hở ở giữa có thể mơ hồ nhìn đến bạch khiết trơn bóng bánh bao hình dạng lỗ thịt, non nớt khe thịt nội liễm, chờ đợi người đi thăm dò. Mà kia khe thịt phía trên phương trắng nõn chỗ phần mu. Ám hồng nhạt dâm văn đang tại dần dần bị điểm lượng. Diễm mỹ trung mang theo thuần khiết trung mang theo sắc dục. Muội muội lõa thể là đang tại là quá đẹp. Ca ca, của ta lõa thể thực dễ nhìn a. Sở Vũ Hy cảm giác được trên người cổ kia trần trụi sắc dục tầm mắt. Tâm lý hài lòng vô cùng. Tỷ tỷ, mẹ còn có Mã A Di cũng là lớn mỹ nhân, làm nàng cô muội muội này thật là không có cảm giác an toàn. Sợ ca ca liền đem tính thú phóng tại cái khác ba người trên người, cũng không nhìn nàng. Nói thôi trái tim đen u ám, muội muội lõa thể là không phải thực tốt nhìn. Sở Vũ Hàn nuốt một ngụm nước miếng. Phi thường dễ nhìn. Hắn lúc này bị mệnh lệnh lõa thể đứng ở Sở Vũ Hy bên cạnh, hạ thân nam căn đã cương lên đến cực hạn. Đang tại liên tục không ngừng biên độ nhỏ lay động. Sở Vũ Hy thực cười vui vẻ. Ca ca, đến ta bên này. Sở Vũ Hàn rất nghe lời đi tới. Kia thô to côn thịt nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh liền muốn xử đến Sở Vũ Hy khuôn mặt. Bàn tay trắng noãn vừa nhất, cân nhắc Sở Vũ Hàn hai luồng âm nang. Làm người ta muốn ngừng mà không được hùng mùi thúi xông vào mũi mà đến làm Sở Vũ Hy nhịn không được lộ ra khát cầu biểu cảm. Ca ca, ngươi côn thịt sữa bò đủ a. Sở Vũ Hy đem môi xích tới, nóng rực hô hấp phun tại quy đầu phía trên. Dương vật run rẩy dữ dội hơn. Hắc hắc hắc. Ca ca, có phải hay không nhịn không được muốn xuất tinh? Yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi thật tốt phóng thích ra. Đương nhiên là tại miệng của ta bên trong. Chanh màu hồng ánh mắt vi mắt khiếp, mừng rỡ nhìn Sở Vũ Hàn. Nàng há to miệng, lộ ra bên trong phấn nộn lưỡi thơm cùng khoang miệng nội thịt mềm. A ca ca đại côn thịt liền muốn bị ta nuốt xuống. Lập tức Sở Vũ Hàn cảm giác thể tiến vào cực kỳ nóng ẩm lỗ thịt bên trong, cổ động tường thịt chen ép mút lấy hắn côn thịt nửa bộ phận trước. Xì xì xì quạch, Sở Vũ Hy tay trái nhẹ nhàng phất qua bên tai sợi tóc. Tùy ý dùng đầu lưỡi trêu đùa quy đầu. A muội muội miệng có phải hay không cực kỳ thoải mái, bú liếm côn thịt cũng không có gây trở ngại Sở Vũ Hy dùng bụng ngữ nói chuyện. Nàng dùng mị hoặc đôi mắt nhìn lên Sở Vũ Hàn khuôn mặt. Trắng nõn hai tay vuốt ve đối phương nơi hông làn da. khi trán trước sau lắc lư, phấn độn môi ma sát dương vật ngoại duyên. Nuốt. Phun. Nuốt. Phun. A hừ, trái tim đen u ám, lưu lại trong suốt nước bọt tại ngọn đèn chiếu xuống chiếu lấp lánh. Mỹ vị. Sở Vũ Hy chuyên tâm hưởng thụ côn thịt hương vị. Cổ kia kích thích nhũ đầu cùng đầu óc mùi dâm xú quả thực làm nàng muốn ngừng mà không được. Ca ca, nhanh chút đem côn thịt sữa bò giao ra. Kia miệng thơm giống như máy hút bụi giống nhau cướp đoạt dương vật nội tinh dịch. Hai má đều bởi vì quá mức dùng sức mút hút mà nội vùi lấp đi xuống. Bộ dạng này bú liếm dâm phụ khuôn mặt làm người ta khó có thể tự kiềm chế. Sở Vũ Hàng yết hầu lộ ra thoải mái rên rỉ, eo tê rần, tinh quang thất thủ. Phốc. Cảm nhận trong miệng sinh mệnh nhảy lên, Sở Vũ Hy vui vẻ híp mắt, đem phun ra sền sệt dính dính trọc dịch nuốt vào bụng bên trong. Cô lỗ. Cô lỗ. Yết hầu không ngừng phập phồng, giống như không đáy đem sở hữu chất lỏng toàn bộ hút vào. Ba, mềm mại lưỡi thơm đầu lưỡi một điều, đem quy đầu đội lên. Lập tức dọc theo dưới mặt đầu chim quả nhiên dương vật dây buộc hướng lên hoạt động, thắng đến lỗ tiểu. A, vừa mới phun ra quá tinh dịch lỗ tiểu bị đầu lưỡi kéo mở. Làm Sở Vũ Hàng hô hấp đều dồn dập không ít. Hắc hắc hắc. Bị mùi mùi trêu đùa côn thịt thật thoải mái a, Sở Vũ Hy một lần nữa nằm trở về, khóe mắt mang theo mị ý. Làm yêu nhất ca ca hoàn toàn nghe theo mạng của mình làm thật sự là phi thường bổng trải nghiệm. Ca ca, ngồi xổm ta lòng bàn chân phía dưới đi. Sở Vũ Hàng không nói gì, chính là thở hổn hển đi đến ghế nằm mặt bưng. Hắn ngồi xổm xuống đến, hai chân rộng mở, căn kia tỏa ra nhiệt khí côn thịt bởi vì hưng phấn mà không đoạn run run. Chỉ là miệng bắn muội muội một lần hoàn toàn không đủ a. Nhưng là hôm nay chủ nhân là muội muội, hắn sắm vai là hoàn toàn phục tùng người làm nam, không có thể tùy ý đem chủ nhân đè ở dưới hông loạn địch. Sở Vũ Hy xuyên qua vú ở giữa khe hở quan sát ca ca. Nàng hơi hơi mở ra hai chân, đem bạch hổ lỗ thịt lộ cấp đối phương nhìn. Nhưng cái này cũng không là con mắt của nàng. Ba. Hai cái trắng nõn mềm mại bàn chân kẹp lấy Sở Vũ Hàng khuôn mặt. Hơi có một chút nhăn nheo chân để thịt mềm xoa nắng bộ mặt cơ bắp. Sở Vũ Hàng lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Muội muội chân đang tại chà đạp hắn khuôn mặt kìm lòng không được, hắn lè lưỡi, liếm một chút đủ để, mặn hương vị kích thích đầu óc làm côn thịt tăng lên được cứng hơn. Tim bưng tiết ra cơ hồ trong suốt chất lỏng. Rõ ràng cho thấy khát vọng bị kích thích, sau đó trực tiếp xuất tinh. Thật sự là, ta này người làm nam ca ca làm sao lại háo sắc như này? Liền chính là yêu thích liếm muội muội chân để đâu? Sở Vũ Hy chân phải bàn chân trực tiếp dẫm Sở Vũ Hàng khuôn mặt. Bắt đầu cao thấp ma sát. Mà Sở Vũ Hàng là lè lưỡi, liếm lấy muội muội mỹ vị đủ để. Mỗi lần đầu lưỡi cùng đủ để nếp nhăn ma sát cũng có thể làm cho hắn hưng phấn vô cùng. Thôi, ta liền sự chấp thuận ngươi cái này hay sắc ca ca a. Sở Vũ Hy cười. Ca ca, hiện tại lập tức dùng đầu lưỡi của ngươi tới lấy lòng ta. Nhớ rõ chỉ có thể dùng đầu lưỡi cùng miệng. Sở Vũ Hy đem chân thu về, hài hước nhìn gương mặt si mê biểu cảm ca ca, tâm lý lại hài lòng vô cùng. Ca ca càng mê luyến nàng, nàng lại càng hài lòng. Phía sau, Sở Vũ Hàng đã hoàn toàn không nghĩ che giấu chính mình đói khát, há mồm ngậm muội muội ngón chân mà bắt đầu mút hút liếm láp lên. Trắng nõn chân nhỏ làn da mềm mại trượt. Cuộn lại chân tâm mang theo độ ấm. Nhìn ca ca liều mạng hôn môi chính mình chân để, Sở Vũ Hy càng cười càng hài lòng. Ca ca, đừng chiếu cố lấy liếm của ta chân a, của ta địa phương khác không có khả năng sao? Mông. Vú sữa, đầu vú, tiểu huyệt, lỗ đít, ca ca đều có thể tùy tiện liếm nga trái tim đen u ám, đương nhiên tại ta cho phép phía trước chỉ có thể dùng miệng cùng đầu lưỡi, cũng không cho phép dùng căn kia côn thịt cọ. Sở Vũ Hàng hôn lấy muội muội chân trái mu bàn chân. Phát ra, ba, một tiếng. Theo sau, hắn đầu lưỡi dọc theo trơn bóng làn da chậm rãi trượt đến Sở Vũ Hy tả hông. Khi câu dẫn mật huyệt của hắn gần trong gang tấc, nhưng còn không phải là thưởng thức này mỹ vị cuối cùng thời điểm. Ca ca trái tim đen u ám. Ngươi là nghĩ liếm đến ta nơi nào đâu này? Sở Vũ Hàng một bên hôn môi, một bên bú liếm. Tinh tế làn da phía trên để lại từng mảnh một trong suốt văn lý. Đầu lưỡi trải qua vú bên cạnh. Đi đến Sở Vũ Hy trơn bóng nách phía dưới. Ân ca ca, chỗ đó quá ngứa rồi, tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, Sở Vũ Hy không chút nào muốn đem để tay xuống ý tứ, ngược lại hưởng thụ ca ca võ mồm hầu hạ. Ba, Sở Vũ Hàn đem muội muội nách trái liếm một lần. Theo sau một đường đi đến bộ ngực cao vút. Khi nội hãm đầu vú đã có muốn đột đi ra xu thế, hắn chính là đơn giản dùng đầu lưỡi một điều, phấn nộn đầu vú liền nhanh chóng tăng lên, cấp tốc trở nên cứng rắn, theo bên trong quần vú trưởng. Đi ra. Ha, đầu vú thật thoải mái, Sở Vũ Hy bảo trì toàn thân buông lỏng tư thái, nàng mỉm cười nhìn ca ca đem vú sữa của nàng hút. Tiếp tục cứ như vậy trêu đùa thân thể của nàng, trầm mê ở mị lực của nàng. Đầu vú đừng dùng răng cắn a, Sở Vũ Hy âm thanh càng ngày càng mềm yếu, quả thực tô đến trong xương cốt. Đầu vú bị kéo đến thật cao, lập tức lại bắn trở về. Sở Vũ Hy một bộ bị chơi được thoải mái vô cùng bộ dáng. Hai chân rất lớn rộng mở, lỗ thịt đã tràn ra dâm thủy. Dâm văn cũng rõ ràng sáng không ít, đào hồng nhạt ánh huỳnh quang kích thích hai người tính dục. Chuyển qua. Sở Vũ Hy cong lên miệng, nhưng vẫn là trở mình, đem xinh đẹp lưng hướng lên. Một lúc sau, nàng cũng cảm giác được ca ca tại bú liếm nàng xương sống vị trí, chậm rãi xuống phía dưới hoạt động. Thân thể của nàng đang bị trêu đùa. Rất nhanh, Sở Vũ Hàn đi đến mông đít câu vị trí. Hai tay hắn nhắc tới Sở Vũ Hy bờ mông. Làm nàng hoàn toàn đem mông lớn cấp quyệt. Đầu lưỡi dọc theo mông đít câu xuống phía dưới hoạt động, chạm đến một vòng nhô ra thịt mềm. Thông qua xúc cảm có thể cảm giác được một vòng thịt mềm xung quanh đều là tinh mịn nếp nhăn. Rất rõ ràng, hắn chính liếm muội muội lỗ đít. Cổ kia dâm đãng nữ mùi thúi đập thẳng vào mặt, giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau kích thích Sở Vũ Hàn tính dục. Sở Vũ Hy hô hấp đều tăng nhanh không ít, nàng lót chính mình vú lớn. Mong chờ đợi ca ca động tác. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được nóng ẩm đầu lưỡi chui vào lỗ đít nàng, không ngừng nhúc nhích cạo lau tường thịt. Thật là thoải mái, thích nhất ca ca dùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ thịt cùng lỗ đít, trái tim đen u ám, xì xì xì. Đồng dạng trải qua thân thể tiến hóa, Sở Vũ Hy các nàng đã không cần bài tiết rồi, lỗ đít cùng trực tràng đều trở thành chuyên môn dùng để làm yêu khí quan. Không chỉ có nơi này tường thịt chặt hơn đến, càng mẫn cảm, vẫn có thể mang cho các nàng càng nhiều càng mạnh khoái cảm. Cho nên, Sở Vũ Hy dùng hai tay đẩy ra chính mình mông, đem lỗ đít kéo đến thật to. Hảo ca ca lại dùng lực điểm tận tình xâm phạm dâm loạn muội muội lỗ đít a. Một giây kế tiếp, nóng ẩm đầu lưỡi không thấy tung tích. Cuối cùng lựa chọn chính là quen thuộc cô trạng vật thể đẩy ra cơ vòng, còn kém trực tiếp cắm vào mặt trong cùng. Ca ca trứng thối, rõ ràng nói hay lắm, phải làm của ta người làm nam, còn cãi lời nữ chủ nhân mệnh lệnh. Sở Vũ Hy trên miệng nói như thế, mông cũng là tại liên tục không ngừng vặn vẹo, thậm chí chủ động muốn nuốt vào căn kia đại côn thịt. Ta hiện tại cũng là ngươi người làm nam a. Ta xinh đẹp cao quý muội muội chủ nhân chẳng lẽ không muốn ta đem căn này đại côn thịt cắm vào kia dâm đãng lỗ đít bên trong. Sở Vũ Hàn dùng sức vỗ màu mỡ cặp mông, Sở Vũ Hy say mê biểu cảm càng ngày càng dâm đãng lên. Ha, trái tim đen u ám, cắm vào ta, lệnh cho ngươi vội vàng đem côn thịt cắm vào lỗ đít ta. Nhanh chút để ta cao trào. Tận tình điệp chết ta. Hiểu rõ. Sở Vũ Hàn cười. Hai tay ngón tay cái đem muội muội mông lớn hậu môn cơ vòng rớt ra.